Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 421, tử sĩ. Khi màn đêm buông xuống, thôn làng nhỏ huyên náo cả ngày lại trở nên yên tĩnh. Mười mấy cái lều được dựng lên xung quanh thôn, âm thầm bao lấy thôn làng. Trong rừng cây xung quanh cũng có bóng dáng của vài người Nhật giám sát chặt chẽ mấy ngôi nhà đang sáng đèn trong làng kia. Tại một lều bạc cao chừng 3 mét, hơi giống lều Mông Cổ, được trải thảm xa hoa, trên rèm vải đối diện cửa có treo một thanh kiếm katana, dưới thanh kiếm có viết bốn chữ to: Võ Vận Trường Cửu. Dưới bốn chữ Võ Vận Trường Cửu này được trải chiếu tatami đẹp đẽ, Bắc Cung anh hùng đang ngồi ở giữa. Ở bàn trà bên cạnh có ba người ngồi, trong đó có Bắc Cung Ngạn Tuấn và Bắc Cung Trực Thu, người phụ trách hành động lần này. Lúc này trên khuôn mặt luôn điềm tĩnh của Bắc Cung Ngạn Tuấn lại lộ ra vẻ lo lắng, chốc chốc lại liếc nhìn kim đồng hồ trên tay, sau khi nhìn một hồi lâu mới dè dặt nói: Gia chủ, đã đến giờ hẹn rồi, bọn họ vẫn chưa về. Đám người mà Bắc Cung Ngạn Tuấn nói là tiểu đội tiền trạm vào 3 tiếng trước đã tiến vào Ma Dược Sơn để dò xét. Vốn dĩ Bắc Cung Ngạn Tuấn phản đối việc đi vào một nơi chưa rõ tình hình như Ma Dược Sơn vào ban đêm, chỉ là gia chủ Bắc Cung anh hùng cứ kiên quyết nên đội quân 8 người kia vẫn được phái đi. Các tinh anh gia tộc đến Myanmar lần này tổng cộng có gần 200 người, phái đi 8 người vốn chẳng là gì cả. Nhưng điều khiến Bắc Cung Ngạn Tuấn sốt ruột là trong số 8 người đó có con trai của ông ta, Bắc Cung Hòa Điện. Đây cũng là đứa con trai trưởng luôn được ông đặt nhiều kỳ vọng. Bắc Cung anh hùng thấy Bắc Cung Ngạn Tuấn đứng ngồi không yên bèn nói: Ngạn tổ, luyện kiếm, việc đầu tiên phải tu tâm, không thể để sự việc bên ngoài che mắt, cũng đừng bị tình thân che mất tâm linh. Hòa Điền cũng là đệ tử chân truyền của ta, lẽ nào ta lại không lo cho nó hay sao? Nói đến đây, Bắc Cung anh hùng gằn giọng nói: Nụ hoa trong nhà kính không lớn lên được, chỉ có trải qua thử thách tàn khốc nhất, nó mới có thể trở thành trụ cột của gia tộc Bắc Cung chúng ta. Khi nhắc đến Bắc Cung Hòa Điền, khuôn mặt lạnh lùng của Bắc Cung anh hùng nở một nụ cười hiếm có, chứng tỏ trong lòng ông ta rất xem trọng hắn ta. Vâng, gia chủ nói đúng, là tôi quá lo lắng rồi. Bất kể Bắc Cung anh hùng có nói đúng hay sai, dù gì thì người đã được phái đi rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng không có ích gì, Bắc Cung Ngạn Tuấn cũng chỉ có thể nghe theo ý trời thôi. Đột nhiên ngoài lều có tiếng hỗn loạn, màn lều được vén lên, một người mặc y phục màu đen từ đầu đến chân chỉ lộ ra hai mắt bước vào, quỳ rạp trước mặt Bắc Cung anh hùng, nói: Thưa gia chủ, theo mệnh lệnh của người, đường đã được mở ra một dặm ngoài Ma Dược Sơn, tiểu đội do tôi chỉ huy có 4 người đã hy sinh vì gia tộc rồi ạ. Hả? Đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy 8 người phái đi có 4 người chết, trên mặt của Bắc Cung anh hùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, trầm giọng hỏi: Sao lại có nhiều người chết đến vậy? Phải biết rằng 8 người được phái đi lần này tuyệt đối là tinh anh trong số các tinh anh của gia tộc. Kể từ lúc 3 tuổi bọn họ đã được ngâm mình trong nước thuốc đặc biệt. Loại nước thuốc này là phương thuốc cổ đại mà trước đây gia tộc Bắc Cung lấy được từ Trung Quốc. Nó có thể tăng cường sự dẻo dai của kinh mạch, thanh trừ tạp chất trong cơ thể. Đến lúc 5 tuổi, những hậu duệ này của gia tộc sẽ bị tiêm vào đầu tư tưởng trung thành với gia tộc, đồng thời sẽ được đưa tới các trại huấn luyện thực hiện các huấn luyện tàn khốc với những đứa trẻ khác được gia tộc Bắc Cung nuôi dưỡng. Sự tàn khốc của loại huấn luyện này không chỉ trên thể xác mà còn là một sự hủy hoại to lớn đối với tâm linh của những đứa trẻ này, bởi vì trong đó có rất nhiều nội dung huấn luyện bắt chúng phải chính tay giết chết bạn bè của mình. Do sức đề kháng của trẻ nhỏ yếu ớt dễ sinh bệnh, nên có thể nói tỷ lệ tử vong trong những trại huấn luyện bí mật này của gia tộc Bắc Cung thậm chí không thua kém gì trại huấn luyện Hắc Quyền ở Siberia. Trong tình trạng bình thường, ở một trại huấn luyện 30 người thì số người có thể sống sót không vượt quá 5 người. Những người này chính là tử sĩ của gia tộc Bắc Cung. Đương nhiên, những hậu duệ này của gia tộc Bắc Cung trừ khi có tình huống bất ngờ, thông thường họ sẽ không chết. Nhưng những hậu duệ bị loại thường không được xem trọng trong gia tộc, cùng lắm cũng chỉ phụ trách nhiệm vụ duy trì huyết mạch của gia tộc. Sau khi Bắc Cung anh hùng đoạt được vị trí gia chủ, kể từ khi bắt đầu thành lập trại huấn luyện bí mật vào 30 năm trước cho đến hôm nay cũng chỉ có được hơn 20 tử sĩ đủ tư cách. Thế nên sau khi nghe nhiệm vụ lần này tổn thất mất 4 người, khuôn mặt ông ta cũng biến sắc. Thưa gia chủ, có 3 người bị rắn độc cắn chết, còn có 1 người là bị hoa ăn thịt người giết chết ạ. Dù Bắc Cung Hòa Điền đã trải qua sự huấn luyện tàn khốc hơn 10 năm, đã sớm tôi rèn được lòng dạ sắt thép, nhưng nhớ lại chuyện nhìn thấy lúc nãy ở Ma Dược Sơn, ánh mắt vẫn lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không sợ chém giết với người ta, nhưng càng không muốn chết một cách không minh bạch. Khi vừa mới tiến vào Ma Dược Sơn, tốc độ tiến quân của bọn họ rất nhanh, dọc đường phun thuốc đem theo bên người như Lưu Huyền để xua đuổi bọn rắn độc. Nhưng khi tiến vào thêm 2 km, các lùm cây trong rừng hoặc trên sườn núi đã phủ kín cả ngọn núi. Những lùm cây này thấp nhất cũng cao ngang đầu gối, có lùm cao đến hơn 1 mét. Người đi trong đó hoàn toàn không có cách nào phát hiện được sinh vật trong lùm cây. 3 thành viên gia tộc đã chết kia chính là lúc đang dùng dao mở đường thì bị rắn độc cắn vào mắt mà chết. Không sai, chính là mắt. Bởi vì đồ mà bọn họ mặc là đồ phòng hộ liền thân được chế tạo đặc biệt, có độ dẻo và độ bền rất cao, răng độc của loài rắn hoàn toàn không có cách nào cắn rách được. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Bắc Cung anh hùng yên tâm phái bọn họ đi dò đường vào ban đêm. Chỉ là khi đi qua một lùm cây, không biết có phải là đã kinh động đến một ổ rắn hay không mà hàng ngàn con rắn độc bổ nhào ra, trong phút chốc đã bùa lấy 3 người đi ở phía trước kia. Sau mấy tiếng kêu thảm thiết thì không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Dù bọn người Bắc Cung Hòa Điền đi ở phía sau đã dùng súng phun lửa đốt chết toàn bộ lũ rắn trong hang, nhưng 3 người bạn đồng hành ban nãy cũng đã trở thành những thi thể cháy đen. Biến cố này khiến Bắc Cung Hòa Điền đề cao cảnh giác. Hắn ta dường như chưa tiến lên trước mấy mét liền dùng súng phun lửa về phía trước. May là núi Mi An Ma ẩm thấp, không cần sợ sẽ gây ra hỏa hoạn. Cứ thế lại đi về trước khoảng 400-500 mét, lùm cây thưa thớt dần đi. Bọn người Bắc Cung Hòa Điền cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay chính lúc này, một người đi ở bên phải của tiểu đội bọn họ đột nhiên kêu lên thảm thiết. Vài người nhìn về nơi phát ra tiếng kêu, ai nấy đều ngẩn cả người ra. Bên cạnh người này có một loài thực vật nhiệt đới hơi giống cây chuối, chỉ là lớn hơn cây chuối một chút. Cành nhánh to lớn của nó tản ra khắp mọi nơi, trên ngọn của những nhánh này còn mọc ra những đóa hoa nhỏ màu trắng, tỏa ra mùi thơm mê người. Chỉ là vào lúc này, những cành cây kia lại giống như một cái lồng bao chặt lấy đồng đội của bọn họ. Hơn nữa nhánh cây còn phun vào bên trong một loại chất dịch có tính ăn mòn rất mạnh. Chỉ trong thời gian vỏn vẹn 10 mấy giây, bộ quần áo phòng hộ của người này đã bị ăn mòn mất. Chờ đến khi mấy người Bắc Cung Hòa Điền kịp phản ứng thì thân thể người đó đã bắt đầu mục xuống, tiếng kêu là thảm thiết vang vọng bên tai. Không còn cách nào khác, bọn họ lại chỉ có thể dùng đến súng phun lửa để thiêu cháy cả người đồng đội cùng cái cây có thể giết người kia. Biến cố liên tiếp khiến những tử sĩ từ nhỏ đã chịu huấn luyện nghiêm khắc này cũng phải dùng mình. Sau khi dò xét thêm 3 km, bọn họ liền lập tức rút về. Ở chỗ này của Mi An Ma sao lại có hoa ăn thịt người được chứ? Nghe xong lời kể của đệ tử, Bắc Cung anh hùng cũng sầm mặt lại. Hoa ăn thịt người và cây ăn thịt người đều thật sự tồn tại trên thế giới này, giống như có một loài thực vật được gọi là Nhật Luân Hoa. Người hay động vật không cẩn thận mà đụng phải nó, những cái lá mảnh và dài kia sẽ lập tức cuốn lại giống như móng vuốt của loài chim, giữ chặt lấy người kéo họ ngã lên đám cỏ ẩm ướt cho đến khi họ không thể động đậy được nữa. Còn đám nhện lớn sống cộng sinh trên Nhật Luân Hoa, sẽ chen chúc bò lên người người bị hại, từ từ hút và nhai ăn no một bữa ngon. Sau khi con nhện ăn xong xác người, phân mà nó thải ra lại trở thành phân bón của Nhật Luân Hoa. Nhưng thông thường thì loại hoa ăn thịt người hay cây ăn thịt người này đều phân bố ở rừng nguyên sinh rậm rạp và đầm lầy rộng lớn ở lưu vực sông Amazon của Nam Mỹ. Ở châu Á chưa từng xuất hiện loại thực vật này. Vào thời buổi mà khoa học kỹ thuật rất phát triển như hiện nay, môi trường tự nhiên rất khó làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng sự thật trước mắt khiến trong lòng của Bắc Cung anh hùng dấy lên một dự cảm không lành. Ma Dược Sơn hoàn toàn không dễ chinh phục như ông ta đã tưởng tượng. Nhìn thấy Bắc Cung anh hùng trầm tư không nói, Bắc Cung Ngạn Tuấn ở bên cạnh lo sợ ông ta lại phái con của mình đi, vội vàng nói: "Thưa gia chủ, Ma Dược Sơn kỳ quái khó lường, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên chờ trời sáng rồi lái xe vào vậy, như vậy cũng có thể giảm bớt tử vong." "Được, Hòa Điên cậu vào nghỉ ngơi đi, chuyện xảy ra ngày hôm nay đừng nói ra ngoài." Bắc Cung anh hùng gật đầu, tính tình của ông ta đúng là hung ác thật, nhưng cũng không đến mức có suy nghĩ điên cuồng là hủy hoại cả một gia tộc tại Ma Dược Sơn này. Sau khi bảo Bắc Cung Hòa Điền lui ra, lần đầu tiên Bắc Cung anh hùng nghiêm túc bàn bạc đối sách với Bắc Cung Ngạn Tuấn và trực thụ. Khi Ma Dược Sơn im hơi lặng tiếng nuốt chửng mấy người tử sĩ kia, thì trong một sơn cốc nọ cách Ma Dược Sơn hơn 300 km cũng có mấy lều trại được dựng lên, mười mấy người đang vây quanh đống lửa ngoài lều nướng đồ ăn. "Chuyến đi lần này của chúng ta rốt cuộc là để làm gì vậy ạ?" Võ Thần xoay chân heo rừng trên giá, thận trọng hỏi Diệp Thiên. Hai ngày ở chung với nhau, hắn ta cảm thấy Diệp Thiên hoàn toàn không phải là loại cậu ấm xem trời bằng vung. Bình thường hắn ta cũng rất dễ nói chuyện. "Đến nơi thì mọi người sẽ biết thôi, sáng mai phải tranh thủ đến kịp đó." Diệp Thiên lắc đầu, mắt nhìn về màn đêm tăm tối, dường như có thể xé toạc bầu trời. Nhìn thấy ánh lửa sáng lên từ ngoài rặng núi Ma Dược Sơn. Thiên tài tướng sư. Tác giả: Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 422. Bỏ ngựa bắt ve. Ra vẻ thần bí, đồ là do cẩu tâm ra giấu đi, còn có thể mất được hay sao? Hồ Hồng Đức nhìn thấy Diệp Thiên chỉ nói một nửa, không khỏi nhỏ giọng lầm bầm trong lòng của ông ta. Cẩu tâm gia không gì là không thể làm được, thứ mà ông ta giấu kín đương nhiên cũng không phải người bình thường có thể tìm được. Ông thì biết gì chứ? Đi nghỉ đi, tỉnh dưỡng tinh thần cho tốt. Diệp Thiên không hài lòng, chừng mắt nhìn Hồ Hồng Đức một cái. Năm đó hơn 20 người mà cẩu tâm gia dẫn đi gần như đều là cao thủ kỳ môn trong nước lúc bấy giờ. Dù là như vậy vẫn tổn thất 3 người. Những người mà hắn mang theo chẳng qua chỉ là những người bình thường có công phu thô thiển, chỉ cần một phút bất cẩn là mất mạng như chơi. Hơn nữa năm đó lúc cẩu tâm gia rời khỏi, đã lợi dụng vị trí địa lý đặc biệt trong nham động của Ma Dược Sơn để bày ra trận pháp cẩu dược khóa sát, gom tất cả sát khí trong bán kính mấy km ở xung quanh vào nơi cất giấu bảo vật. Mấy chục năm qua, sát khí tích tụ ở nơi này có thể giết chết bọn người võ thần trong trước mắt. Tinh thần của Đa Kim Ba đây tin thất thường kỳ thật có liên quan chặt chẽ đến trận pháp này, chỉ là lúc đó trận pháp mới hình thành, sát khí tích tụ không nhiều, nếu không thì Đa Kim Ba đây tin không chỉ tinh thần không tỉnh táo mà có lẽ cũng khó lòng sống sót thoát khỏi Ma Dược Sơn. Mặc dù thuật pháp của cẩu tâm gia lúc bấy giờ không bằng được với Diệp Thiên hiện nay, trận pháp cũng khá đơn giản, chỉ là sự tích tụ sát khí trong mấy chục năm nay cũng có thể khiến nơi đó trở thành một nơi đầy âm khí. Dù Diệp Thiên muốn phá giải e rằng cũng phải gặp nhiều trắc trở. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Diệp Thiên, Hồ Hồng Đức cũng không dám nói đùa nữa. Bọn võ thần sau khi ăn uống no nê cũng đã vào lều nghỉ ngơi, cả đêm không nói lời nào. Hơn 5 giờ sáng hôm sau, tiếng động cơ của hai xe thiết giáp xé toang sự yên tĩnh của núi rừng chạy về hướng Ma Dược Sơn. Khoảng cách hơn 300 km, nếu là nơi có đường đi tốt, cũng chỉ mất 3 đến 5 tiếng đồng hồ. Chỉ là ở nơi đồi núi rừng rậm thế này, xe có thể đi qua được đã là điều không dễ dàng rồi. Tốc độ chạy vô cùng chậm chạp, chạy đến buổi trưa, cách Ma Dược Sơn trên bản đồ còn những 6-70 km, lơ, o, mơ, e, t đường đi. Xè xè. Ông chủ, gọi ông chủ. Trong lúc bọn người Diệp Thiên xuống xe chuẩn bị bữa trưa, máy bộ đàm bên hông của Diệp Thiên đột nhiên vang lên tiếng xè xè, tiếp đó là tiếng gọi của Mã Lạc Khải. Diệp Thiên lấy mấy bộ đàm xuống, hỏi: "Lão Mã, Diệp Thiên đây, có chuyện gì vậy? Bây giờ mọi người đến đâu rồi?" "Chúng tôi đã đến ngoài núi Ma Dược Sơn rồi, có điều hình như tình hình có chút không ổn." Lúc này Mã Lạp Khải đang đứng ở một gò đồi cao hơn 10 mét, xe thiếp giáp mà họ lại dừng ở khu rừng dưới đồi, xe được ngụy trang bởi các loại thực vật màu xanh, dù có tiến đến gần, người bình thường cũng khó mà phát hiện ra được. Nơi đây cách lối vào Ma Dược Sơn và làng nhỏ trên núi kia khoảng 1.000 mét, nhưng cầm kính viễn vọng quân dụng, Mã Lạp Khải có thể thấy rõ tình hình nơi đó. Mặc dù các lều trải quanh làng đã được thu vào, nhưng trong lùm cỏ giữa rừng ở lối ra quanh làng vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy vài người trẻ tuổi thân hình dũng mãnh, mặc đồ tác chiến, trên vai bọn họ đều vác vũ khí tự động. Mã Lạp Khải đếm ước chừng tổng cộng có 32 người mang súng, bọn họ phong tỏa cả thôn làng. Quân nhân chuyên nghiệp. Sau khi nhìn thấy những người này, trong lòng Mã Lạp Khải liền dấy lên một suy nghĩ như vậy. Ông ta liền dùng máy bộ đàm gọi cho Diệp Thiên: "Lão Mã, ông hãy nghĩ cách bắt lấy một người, làm rõ lai lịch của bọn họ, tổng cộng có bao nhiêu người." Sau khi nghe Mã Lạp Khải nói rõ tình hình, Diệp Thiên trầm lòng xuống. Hắn ta không ngờ rằng bản thân hắn vội vàng đuổi đến đây lại bị người khác nhanh chân đến trước. "Vâng ông chủ, tôi hiểu rồi." Mã Lạp Khải đáp một câu liền tắt máy bộ đàm, ra dấu với bên dưới. Mấy tháng nay đi theo Diệp Thiên, bọn người Mã Lạp Khải bứt rứt chết được, bây giờ lại có thể trở lại với cuộc sống thân thuộc, bọn họ đều phấn khởi ra mặt. Bọn lính gác Nhật nhìn thì có vẻ canh gác nghiêm ngặt, nhưng đều là nhằm vào thôn làng bị chúng bao vây, còn đối với bên ngoài thì tính cảnh giác của chúng không cao. Mã Lạp Khải đích thân ra tay, lẻn vào nơi cách thôn làng chỉ có 50 mét, lặng lẽ đánh ngất một tên cảnh vệ có vác súng. Một đội viên trong tiểu đội 4 người của Mã Lạp Khải trước đây từng trú đóng ở Okinawa, nghe và nói tiếng Nhật đương nhiên là không có vấn đề gì. Đám lính được phái ở ngoài canh gác thôn làng đương nhiên không cần phải là quân lính tinh nhuệ gì. Dưới sự nghiêm hình bức cung của Mã Lạp Khải, sau 5-6 phút ngắn ngủi, bọn họ đã biết rõ nhân số và trang bị, hỏa lực của đối phương. Điều này cũng khiến cho bọn người Mã Lạp Khải phải giật mình. Thì ra lần này gia tộc Bắc Cung đã huy động tổng cộng hơn 180 thành viên gia tộc. Một, mỗi người đều được trang bị vũ khí tự động và một trái bom. Ngoài ra bọn họ còn có một chiếc xe thiết giáp cùng với 15 cây súng phun lửa. Quan trọng nhất là trong hơn 100 người này thì đa số đều từng có kinh nghiệm đánh thuê ở nước ngoài. Thậm chí có hơn 10 người còn xuất thân từ trường quân sự West Point nổi tiếng của Mỹ. Không phải là chinh chiến trăm trận, cũng là người từng tham gia chiến trường, từng gặp qua giết chóc. Võ trang như vậy nếu là ở Myanmar mà nói đã có thể xem là lực lượng quân sự hùng mạnh rồi. Đương nhiên Bắc Cung anh hùng cũng không nói rõ với người trong gia tộc về nhiệm vụ lần này. Giống như đám người canh gác bên ngoài này chỉ biết mọi người đều đã vào trong núi, còn về chuyện vào đó làm gì lại không nói rõ được. Ông chủ, rốt cuộc chúng ta đến đây để làm gì vậy? Sau khi làm rõ tình trạng của đối phương, mạnh mẽ như đám người Mã Lạp Khải cũng phải cười khổ. Bọn họ có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng chỉ 4 người, muốn tác chiến với hơn 100 quân nhân chuyên nghiệp Nhật Bản không thua kém gì mình. Trong lòng Mã Lạp Khải thật sự cũng không nắm chắc. Đặc biệt là thôn làng này được dựng trên một triền dốc thoai thoải, tiến sâu vào trong chính là lối vào Ma Dược Sơn, còn phía dưới lại là vùng đất bằng phẳng, chỉ có mấy lùm cây thấp bé, ngoài 500 mét mới có rừng rậm, vô cùng bất lợi cho việc tập kích. Lúc nãy Mã Lạp Khải cũng gần như phải nằm rạp người xuống đất, bò cả 500 mét mới không bị đám lính canh gác phát hiện ra. Diệp Thiên không trả lời câu hỏi của Mã Lạp Khải, mà lại cất tiếng hỏi: "Lão Mã, tôi thuê ông ở cấp bậc nào vậy?" "Lính đánh thuê quốc tế có phân cấp bậc của lính đánh thuê càng cao, tiền thuê họ cũng sẽ càng đắt. Trong hợp đồng thuê, trách nhiệm đối với các lính đánh thuê cũng được phân chia và quy định rõ ràng, trả thù lao tương ứng mới có thể sai những lính đánh thuê chuyên nghiệp này đi thực hiện trách nhiệm tương ứng. Điều này giống với việc mua đồ, tiền nào của đó, bạn không thể trông chờ vào việc tốn ngót nghét 1 vạn thuê bảo tiêu thì hắn ta sẽ bán mạng cho bạn. Người như thế cùng lắm cũng chỉ có thể đem theo bên người làm tay sai thôi. Ông chủ, cái mà bà Tống và chúng tôi ký kết là hợp đồng thuê cao cấp nhất, ông có quyền ra lệnh cho chúng tôi tác chiến." Nghe xong câu hỏi của Diệp Thiên, Mã Lạp Khải cười khổ: "Ông ta hiểu ý của Diệp Thiên, xem ra trận chiến hôm nay khó lòng tránh được rồi." "Lão Mã, ông không cần lo lắng, tôi sẽ không để cho mọi người đi làm những việc ngoài khả năng của mình đâu." Nghe được tiếng cười khổ của Mã Lạp Khải, Diệp Thiên nói qua mấy bộ đàm: "Lão Mã, tôi muốn ông giải quyết mấy tên lính gác ngoài Ma Dược Sơn kia, sau đó dùng hỏa lực phong tỏa lối vào Ma Dược Sơn. Chỉ cần có thể làm được những điều này, nhiệm vụ lần này của mọi người coi như đã hoàn thành." Mặc dù lần này gia tộc Bắc Cung đã huy động hơn 100 người, nhưng bọn họ cũng mới chỉ đến nơi này. Diệp Thiên hoàn toàn không lo lắng. Điều hắn sợ nhất là gia tộc Bắc Cung sau khi đã lấy được bảo vật thì rời khỏi. Như vậy thì dù hắn có bản lĩnh thông thiên cũng không cách nào đuổi đến Nhật Bản đoạt lại vàng. "Ông chủ, ông nói thật chứ?" Nghe xong lời của Diệp Thiên, tinh thần của Mã Lạp Khải phấn khởi trở lại. Bắt bọn họ đánh giáp lá cà với hơn 100 người, Mã Lạp Khải tự hỏi mình không có bản lĩnh đó, nhưng tập kích mấy chục lính gác không có tính cảnh giác cao thì ông ta vẫn chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này. "Không sai, chỉ cần ông có thể giải quyết bọn lính gác, đồng thời phong tỏa lối vào Ma Dược Sơn, hợp đồng thuê giữa tôi và ông coi như đã được hoàn thành." Sau khi Diệp Thiên lặp lại lời nói của mình một lần nữa qua máy bộ đàm thì quay về phía mọi người vừa ăn uống no say, hô to: "Nắm bắt thời gian, trong vòng 3 tiếng đồng hồ phải đuổi kịp đến nơi đã được chỉ định. Ma Dược Sơn tính mịch trăm ngàn năm nay, trong buổi sáng mờ sương này, giống như bị một lũ ma dược xông vào. Rừng núi yên tĩnh trở nên huyên náo, tiếng ồn từ động cơ của các loại xe vang dội cả núi đồi. Một chiếc thiết giáp đi đầu, nghiền nát từng cái cây to. Có điều tốc độ di chuyển của đội ngũ không được nhanh, bởi vì ngoài việc phải chặt đi những cây thô to ra, ở một vài nơi còn phải dựng cầu tạm bỡ để xe thiết giáp đi qua. Hơn nữa một vài động vật vốn dĩ hoạt động về đêm cũng bị tiếng vang lớn làm thức giấc, đi vào trong đội ngũ đang theo sau xe thiết giáp, chốc chốc lại phát ra tiếng kêu thét. Bọn họ không có đồ phòng hộ như tiểu đội tử sĩ tinh nhuệ kia. May là trước khi đến có chuẩn bị đầy đủ, các loại huyết thanh kháng nọc độc sắn đều có đem theo. Mặc dù trên đường đi có hơn 20 người không cẩn thận mà vì rắn độc cắn bị thương, nhưng lại không có người nào mất mạng. 3-4 tiếng đồng hồ trôi qua, xe chạy đến chỗ trước đó xuất hiện hoa ăn thịt người. Đứng trước hoa ăn thịt người bị thiêu rủi kia xem một hồi lâu, Bắc Cung anh hùng cho người đưa Đa Kim Ba đây tin đến, nói với giọng hằn học: "Đa Kim Ba đây tin, chính vì sự không thành thật của ông, các con của ta đã phải gánh chịu sự hy sinh rất lớn. Ta muốn biết, ông còn có chuyện gì giấu ta nữa không?" Đa Kim Ba đây tin vẻ mặt sợ hãi nhìn địa hình xung quanh, la lớn: "Tôi xin thề, mỗi câu tôi nói ra đều là sự thật. Tiếp tục đi về trước 500 mét sẽ tiến vào trong nham động đó rồi. Ông, các ông không thể tiếp tục đi tiếp nữa, ma dược sẽ giáng lời nguyền xuống." Thật ra cái chết của tiểu đội tử sĩ hoàn toàn không thể trách Đa Kim Ba đây tin được, bởi vì loại hoa ăn thịt người trên Ma Dược Sơn này nở hoa vào ban đêm, bọn chúng chuyên bắt những sinh vật hoạt động về đêm. "Rất tốt, hy vọng những lời ông nói đều là sự thật." ánh mắt sắc bén của Bắc Cung anh hùng nhìn chằm chằm vào người Đa Kim Ba Đây Tin, làm ông ta phát run, giống như trở về tình cảnh nhìn thấy đàn rắn nhảy múa năm nào, những giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trán không ngừng rơi xuống. Thưa gia chủ, phía trước xuất hiện hang động, tiểu đội ảnh tử đã tiến vào rồi ạ. Bắc Cung anh hùng vừa dứt lời, phía trước đã truyền lại tin tức, khiến ông ta chuyển sự chú ý sang nơi khác. Đa Kim Ba Đây Tin thì mềm nhũn cả người, áp lực mà lúc nãy Bắc Cung anh hùng tạo ra cho ông ta quá lớn. Bắc Cung anh hùng trầm ngâm hồi lâu, nói: bảo tiểu đội ảnh tử không được tự ý tiến vào, toàn bộ rút khỏi hang, phía sau tăng nhanh tốc độ tiến về trước. Tiểu đội ảnh tử là tổ chức chuyên phụ trách ám sát của gia tộc Bắc Cung, tinh thông nhẫn thuật Nhật, giỏi ẩn nấp. Số lượng của bọn họ thậm chí còn ít hơn tiểu đội tử sĩ, tổng cộng chỉ có 12 người. Bắc Cung anh hùng không thể mất một ai trong số đó được. Dưới mệnh lệnh của Bắc Cung anh hùng, tốc độ di chuyển của đội ngũ lại được tăng lên mấy phần. Không biết là do nguyên nhân gì, khi cách lối vào hang còn những hơn 300 mét thì cây cối bỗng nhiên trở nên thưa thớt hẳn. Lùm cây dưới đất cũng ít đi, có nơi thậm chí còn lộ ra bùn đen. Tiếp tục tiến lên trước hơn 100 mét, mọi người vốn dĩ đầm đìa mồ hôi, đột nhiên cảm thấy mát mẻ hơn nhiều, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lạnh đi, ngay cả mặt trời chói chang trên đầu kia dường như cũng không còn oi ả nữa. Những thay đổi này tuy có làm vài người chú ý, nhưng bọn họ đều tưởng rằng là do khí hậu đặc biệt trong núi mà ra, nên không để tâm, ngược lại người nào người nấy mở rộng vạt áo để cảm nhận sự mát mẻ kia. Ma Duyệt, đây nhất định là lời nguyện của Ma Duyệt. Không ai phát hiện Đa Kim Ba Đây Tin loạng choạng đi theo đội ngũ lúc này sắc mặt trắng bệch, miệng lẩm bẩm thổ ngữ địa phương. Nếu không được người phụ trách canh giữ ông ta đỡ, e rằng Đa Kim Ba Đây Tin không còn sức lực để đi tiếp rồi. Mặc dù đã hơn 40 năm kể từ lần đầu tiên ông ta đến đây, nhưng Đa Kim Ba Đây Tin nhớ rất rõ. Trước khi ông ta vô tình bước vào hang, dọc đường đi đâu đâu cũng có thực vật, cả vùng tràn trề sức sống. Nhưng lúc này ở trước mắt, những thực vật vốn dĩ phủ đầy mặt đất lại đột nhiên biến mất. Đi hơn 100 mét, Đa Kim Ba Đây Tin thậm chí còn không nhìn thấy một con kiến hoặc một con côn trùng nào, cả một vùng yên lặng như tờ. Địa hình của Ma Duyệt Sơn vô cùng quái dị, những cửa vào hang động trong núi kia càng giống một khe núi rộng mở. Lúc mới vào trên đầu còn có thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng sau khi tiến vào được một đoạn sẽ phát hiện bản thân đã ở trong núi rồi. Hơn nữa sau khi bạn đi được một quãng ở trong hang, trên đầu có lẽ còn có ánh sáng rọi vào, nên dù không dùng đuốc hoặc đèn cũng có thể nhìn rõ tình hình trong hang. Điều này cũng làm cho nhiều người không hay biết gì mà tiến sâu vào trong hang. Cái địa hình không biết đã được hình thành như thế nào này, hình dạng ở nhiều nơi đều giống nhau, rối rắm phức tạp giống như mê cung vậy. Khi ánh sáng trên đầu trở nên yếu ớt, Bắc Cung anh hùng kêu đội ngũ dừng lại, bởi vì ông ta cũng đã cảm thấy được sự âm u lạnh lẽo. Ở đây thậm chí cả một luồng gió nhẹ cũng không có, nhưng mọi người lại cảm thấy từng luồng hơi lạnh thấu xương thổi túc vào tận tim gan, hoàn toàn không giống với cảm giác mát mẻ khi nãy. Vài người thể trạng không tốt đã không chịu được mà bắt đầu run rẩy. Bắc Cung anh hùng sầm mặt lại, trên mặt lộ ra vẻ sửng sốt. Chính là lúc này, vào giờ Tí mỗi ngày, kinh mạch của Bắc Cung anh hùng đều phải chịu đựng nỗi đau thấu tim gan. Tâm lý biến thái kia của ông ta kỳ thật cũng là một cách để ông ta giải tỏa đau khổ. Nếu không thì e là Bắc Cung anh hùng đã sớm chịu đựng không nổi rồi. Cảm nhận luồng hơi lạnh lẽo giống luồng khí lạnh độc nhất vô nhị trong cơ thể mình, suy nghĩ của Bắc Cung anh hùng bất giác lại trở về mấy chục năm trước. Lúc bấy giờ Bắc Cung anh hùng chỉ là một hậu duệ vô danh tiểu tốt trong gia tộc. Cha ông ta bản thân là gia chủ, giống như một con ngựa nòi sinh liền mười mấy đứa con trai. Bắc Cung anh hùng không được xuất chúng, để có được sự chú ý của cha mới gia nhập vào đội tìm bảo vật ở Myanmar. Chỉ là khi bọn họ theo chỉ dẫn của một vị tiền bối trong gia tộc, người đã hy sinh trong thế chiến thứ hai tìm đến nơi cất giấu bảo vật, thì mới phát hiện bảo vật đã bị người ta cướp mất rồi. Điều này khiến cho người trưởng lão dẫn đội vô cùng tức giận. Sau khi phái người giỏi về truy lùng đi điều tra thì phát hiện có một nhóm người Trung Quốc từng hoạt động ở nơi này, hơn nữa còn là không lâu trước đó. Vị trưởng bối này dứt khoát dẫn quân đội đuổi theo, hơn nữa còn tốn nhiều tiền tìm một người dẫn đường bản địa. Khi những người Trung Quốc này sắp tiến vào biên giới Trung Quốc thì chặn đứng bọn họ tại một nơi địa thế hiểm yếu. Bắc Cung anh hùng sẽ không bao giờ quên được. Đó là buổi chiều tối với ánh hoàng hôn đỏ như máu, ông ta cùng với hơn 100 tinh anh của gia tộc trốn ở hai bên khe núi. Đây cũng là con đường mà những người Trung Quốc muốn về nước kia phải đi qua. Chỉ là điều khiến Bắc Cung anh hùng không ngờ tới là đội ngũ chỉ có hơn 20 người kia vô cùng cẩn thận, đặc biệt là người đứng đầu đội ngũ càng giống như có giác quan thứ 6 vậy. Khi đội ngũ vừa tiến vào khe núi, liền quay đầu xông lại ra ngoài. Chỉ là phía sau cũng có phục binh của gia tộc Bắc Cung mai phục. Để biết rõ tâm tích của những bảo vật kia, vị trưởng bối gia tộc lúc đó không ra lệnh nổ súng mà đem mấy chục người bao vây lấy đám người Trung Quốc kia. Nhưng sự việc xảy ra tiếp sau đó khiến ai nấy đều không ngờ được. Đám người Trung Quốc vốn đã ở thế hạ phong lại có thể ra tay trước. Người Trung Quốc dẫn đầu kia tay nắm thanh thanh phong ba thước, chỉ một cái giáp mặt đã giết chết vị trưởng lão kia. Còn những người Trung Quốc mà ông ta dẫn theo, người nào người nấy hùng mãnh vô cùng, hơn 40 tinh anh của gia tộc Bắc Cung, dưới tình trạng hai đánh một trong vòng mấy phút ngắn ngủi lại bị những người Trung Quốc này giết sạch. Biến cố đột ngột này khiến các thành viên gia tộc còn mai phục sau núi kia phải trợn tròn mắt. Rất nhiều người trong số họ từng tham gia cuộc chiến tranh xâm lược Trung Hoa. Trong ấn tượng của họ, người Trung Quốc yếu ớt như cừu non vậy. Dù là người Trung Quốc cường tráng nhất, khi đấu kiếm cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng tình hình trước mắt lại phá vỡ mọi nhận thức của bọn họ trước đó. Bọn người Trung Quốc này có điểm nào giống cừu non chứ? Kẻ nào kẻ nấy đều giống như sát thần vậy. Có mấy người sau khi giết chết người thân của bọn họ thậm chí còn dùng đao móc tim gan của họ ra bỏ vào mồm nhai nhóp nhép. Vị trưởng lão dẫn sắt đội đã bị giết, thủ đoạn tàn nhẫn của quân địch khiến đám quân Nhật đã quen nghe mệnh lệnh của cấp trên trong nhất thời không biết phải làm gì. Tâm trạng sợ hãi chiếm lấy tâm trí của bọn họ, nhìn thấy sắp đánh mất thời cơ để đám người Trung Quốc kia chui vào lùm ở hai bên khe núi. Nổ súng bắn chết bọn họ. Vào lúc này, một tiếng súng vang lên, cùng với đó là mệnh lệnh của Bắc Cung anh hùng. Bọn người Nhật kia liền tìm thấy người tâm phúc, nhắm thẳng vào người Trung Quốc mà bắn. Nếu nói về năng lực tác chiến độc lập của người Nhật thì thật sự rất mạnh. Đạn mà họ bắn ra trong tình trạng hoảng loạn và không có chuẩn bị, trong phút chốc đã quật ngã 17, 18 người Trung Quốc. 5-6 người còn lại lại núp vào sau một tảng đá lớn, giằng co qua lại với người của gia tộc Bắc Cung. Tấn công thành công cũng khiến cho đám người Nhật Bản lấy lại tự tin, đồng thời cũng tự trách mình về sự sợ hãi ban nãy. Thế nên khi thấy đối phương chỉ còn lại 5-6 người, bọn người Nhật Bản kẻ nào kẻ nấy kêu gào lên, rút kiếm katana từ hông ra, xông xuống khe núi. Bọn họ quyết định phải dùng phương pháp của võ sĩ để rửa nỗi nhục trong lòng lúc nãy. Chỉ là hiện thực lại một lần nữa đả kích bọn họ, mặc dù đối phương chỉ còn lại 5-6 người, nhưng không có người nào là chưa từng thân chinh trăm trận. Sự tấn công của 40, 50 người đều không thể khiến họ rối loạn trận tuyến. Ngược lại người Nhật lại bị mấy người Trung Quốc kia liên tiếp chém chết mười mấy người. Nhưng lần này, người Nhật cũng nổi sát khí không còn sợ nữa. Ưu thế về mặt nhân số khiến mấy người Trung Quốc kia dần dần không chống đỡ được. Cuối cùng chỉ còn lại người cầm đầu cùng với một người to con khác ra sức chống chọi, nhưng cũng bị bọn họ bao vây. Bắc Cung anh hùng vốn tính xảo quyệt, lúc đầu khi mới công kích, ông ta trốn ở phía sau cùng, giờ nhìn thấy người Trung Quốc cầm kiếm kia chống cự không nổi, liền bước dần về phía ông ta, khi đối phương có sơ hở liền một đao chặt đứt cánh tay trái của ông ta. Chỉ là đối phương phản ứng rất nhanh, không đợi Bắc Cung Anh Hùng tiếp tục lập công, liền vung nhanh một kiếm đâm vào ngực của Bắc Cung Anh Hùng. Nếu không có người bên cạnh lấy đao đỡ cho, thì lúc này Bắc Cung Anh Hùng đã sớm trở thành một đống xương khô rồi. Nhưng trong lòng người đó rõ ràng vô cùng tức giận, lại quăng kiếm đi, dùng tay phải chưởng vào người Bắc Cung Anh Hùng. Lúc đó Bắc Cung Anh Hùng chỉ cảm thấy có một luồng lực lớn, miệng ọc máu, cả người bị đánh bay về phía sau. Qua tầm nhìn mơ hồ, Bắc Cung Anh Hùng nhìn thấy người tráng sĩ cường tráng kia hét lên giận dữ, liều chết xông ra tạo lối thoát, bảo vệ người mất tay kia thoát khỏi vòng vây. Còn về chuyện xảy ra sau đó thì Bắc Cung Anh Hùng không thể tận mắt nhìn thấy rồi, bởi vì lúc đó ông ta đã hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Bắc Cung Anh Hùng liền cảm thấy cả người lạnh toát. Điều này cũng khiến cho tính cách của ông ta có sự thay đổi lớn. Cảm nhận luồng khí lạnh giống hoàn toàn với luồng khí phát tác trong cơ thể của mình, Bắc Cung Anh Hùng đứng ở đó, cả người hơi run rẩy. Ông ta không biết rằng lúc này bản thân ông ta đang sợ hãi hay là đang kích động. Hừm, cẩu tâm gia, lẽ nào nhà ngươi vẫn chưa chết sao? Bắc Cung Anh Hùng biết rõ, cách gần nửa thế kỷ, ông ta sẽ dùng một cách khác để giao đấu với người Trung Quốc mà sau này ông ta biết tên là Cẩu Tâm Gia một lần nữa. Nhật Bản kể từ sau khi Thiên Hoàng nắm quyền trở lại vào thế kỷ trước vẫn không nguôi dã tâm với các nước châu Á, đã phái rất nhiều nhân viên tình báo đến các nước này. Sau khi không lấy được vàng, gia tộc Bắc Cung đã nhanh chóng điều tra ra lai lịch của đám người làm bọn họ trắng tay. Do đó Bắc Cung Anh Hùng cũng biết được tên của Cẩu Tâm Gia và biết thêm rằng con người này chính là con át chủ bài của Trung Quốc, từng khiến quân đội Nhật Bản tổn thất nghiêm trọng vào thời kỳ Nhật Bản chiếm Trung Quốc. Sau đó Bắc Cung Anh Hùng đã điều động rất nhiều nhân lực, phái người lẻn vào Đài Loan, muốn biết được tâm tích của kho vàng kia từ miệng của Cẩu Tâm Gia. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là một Cẩu Tâm Gia trăm trận không chết lại mất mạng trong một trận hỏa hoạn ly kỳ. Cảm nhận luồng khí lạnh lẽo ở xung quanh, hậu duệ Bắc Cung sau khi vào hang mặt liền biến sắc. Cũng may bọn họ đều là người đã được chui rèn từ nhỏ, khí huyết trong người vẫn dồi dào, trong nhất thời vẫn không bị ảnh hưởng đến thần trí. Nhưng dù là như vậy, có vài người thể chất kém cũng cảm thấy không gượng nổi. Luồng sát khí giống như làn sóng thổi quét qua người bọn họ, không ngừng tấn công vào tinh thần của họ. Người đứng ở phía trước mặt mày đã trắng bệch nhợt nhạt. Gia chủ, nơi đây thật kỳ lạ, hay là tạm thời chúng ta không vào đó ạ? Bắc Cung Ngạn Tuấn đứng phía sau Bắc Cung Anh Hùng, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Ông ta là thiên tài thương nghiệp hiếm có của gia tộc Bắc Cung. Mấy năm nay nếu không phải ông ta ra sức chống đỡ, e rằng kinh phí của gia tộc Bắc Cung đã sớm không còn rồi. Chỉ là thường ngày công việc của Bắc Cung Ngạn Tuấn quá nhiều nên không rảnh để luyện kiếm. Công phu của ông ta cũng chỉ ở mức bình thường, có lẽ còn không bằng với một vài hậu duệ gia tộc bình thường. Nếu không phải ý chí của ông ta kiên định thì lúc này e rằng đã không giữ được tinh thần rồi. Rút lui toàn bộ rút ra ngoài. Nghe xong lời cơ y a Bắc Cung Ngạn Tuấn, Bắc Cung Anh Hùng mãi đắm mình trong hồi tưởng liền thay đổi sắc mặt. Lần này những người đến Myanmar đều là tinh anh của gia tộc, nếu đều bị bất lực như ông ta không thể làm đàn ông, vậy thì Bắc Cung Anh Hùng sẽ trở thành tội đồ của gia tộc rồi. Thật ra Bắc Cung Anh Hùng đã quá lo lắng rồi. Trưởng năm xưa của Cẩu Tâm Gia được trưởng ra trong nỗi oán hận, đem toàn bộ công lực tích tụ trong một trưởng, đồng thời đưa một luồng sát khí vào người ông ta. Còn về chuyện luồng sát khí này cuối cùng khiến cho Bắc Cung Anh Hùng không làm được đàn ông lại là chuyện vô tình, ngay cả bản thân Cẩu Tâm Gia cũng không biết được. Lúc này sát khí mà trận pháp cửu dược tỏa sát tích tụ chỉ ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh của con người, nó sẽ trực tiếp phá hoại trung khu thần kinh, khiến người ta nảy sinh ảo giác, không có ảnh hưởng lớn đến mặt sinh lý của cơ thể. Nghe được lời nói của gia chủ, đám hậu duệ gia tộc vốn đã lo sợ bất an liền nhanh chóng lùi ra phía sau. Nói ra cũng kỳ lạ, bọn họ chỉ lùi ra 50 bước, cảm giác lạnh lẽo trên người đột nhiên biến mất. Ánh mặt trời rọi từ đỉnh đầu làm cả người ấm áp vô cùng, so với lúc nãy có sự khác biệt rất lớn như nước với lửa vậy. Hưng, sao ông ta còn chưa trở về? Khi mọi người đã đứng lại, Bắc Cung anh hùng phát hiện vẫn còn có một người ở lại nơi họ vừa mới đứng, miệng cười cười, mắt nhìn chằm chằm vào nơi sâu thẳm trong hang động. Người này chính là Đa Kim Ba Đây Tin. Đi kéo ông ta ra. Bắc Cung anh hùng quay đầu lại căn dặn một câu, hai người trong gia tộc bước khỏi hàng ngũ chạy về phía Đa Kim Ba Đây Tin. Chỉ là không đợi hai người chạy đến bên Đa Kim Ba Đây Tin, Đa Kim Ba Đây Tin đứng ở đó đột nhiên vung tay loạn xạ, miệng lớn tiếng gào thét. Ma dược, ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi. Cùng với tiếng hét, Đa Kim Ba Đây Tin nhấc bước, loạn choạng chạy vào trong hang sâu, hai tay cứ quơ quào trong không trung, giống như đang đánh nhau với một người nào đó. Bọn người trong gia tộc Bắc Cung nhìn thấy mà trong lòng rợn tóc gáy, ngay cả hai người chạy ra ngoài kia cũng dừng chân lại. Mặt đất trong hang không bằng phẳng, sau khi chạy hơn 10 mét, Đa Kim Ba Đây Tin bị một hòn đá dưới chân làm vấp ngã. Sau khi vấp té, Đa Kim Ba Đây Tin đột nhiên dùng hai tay bóp chặt lấy cổ mình, miệng phát ra tiếng thở dốc. Gơ sơ u v quy quy, gơ sơ u v quy quy, như tiếng kêu của dã thú. Cũng không biết làm sao Đa Kim Ba Đây Tin lại có nhiều sức lực đến vậy. Sau cú ngã này, khí huyết trào lên, mặt đỏ bừng bừng, hai mắt lồi ra ngoài như mắt cá, nhìn chừng chừng về phía sau. Chỉ mấy phút ngắn ngủi, Đa Kim Ba Đây Tin đã ngừng giãy giụa, ngũ quan thất khiếu trào ra máu tươi, làm vẻ mặt chết không nhắm mắt của ông ta càng trở nên quái dị và khủng khiếp. Mọi người nhìn thấy đều bất giác lui về sau một bước trong lòng sửng sốt. Tự sát không đáng sợ, hiện nay mỗi năm trên thế giới có 900.000 người chết vì tự sát, trung bình 40 giây có một người tự sát. Hơn nữa còn có vô vàn cách chết, có uống thuốc độc treo cổ, bắn súng, nhảy sông, sờ tay vào công tắc điện, còn có cách mổ bụng tự sát truyền thống của người Nhật Bản. Nhưng cách tự mình bóp cổ mình đến chết thì mọi người ở đây mới thấy lần đầu. Hờm! Nhìn thấy người duy nhất vào hang động này đã chết, Bắc Cung anh hùng không khỏi giận dữ, bước đến bên hai người vừa chạy ra lúc nãy, tát liên tiếp 4 bạt tai lên mặt họ. Trong lúc Bắc Cung anh hùng còn định tát tiếp mấy bạt tai thì đột nhiên trong hàng ngũ vang lên một âm thanh già nua. Anh hùng kiềm chế cơn giận, tâm tình gần đây của cậu càng lúc càng không ổn định rồi. Nghe thấy trong gia tộc lại có người dám gọi thẳng tên của Bắc Cung anh hùng khiến đám hậu duệ gia tộc này vô cùng kinh ngạc, nhôn nhau nhìn về nơi phát ra tiếng nói, lại phát hiện giữa hàng ngũ có ba ông cụ dáng người khom khom. Ba người già này có lẽ luôn đi theo mọi người, nhưng lạ là mãi đến khi một người trong số họ lên tiếng thì mọi người bên cạnh mới phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Giọng nói này không vang dội nhưng lại khiến cho người đang tức giận như Bắc Cung anh hùng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, quay đầu lại, nhìn về phía mọi người, nói: Đằng phu trưởng lão là anh hùng bất tài, nhiều năm như vậy vẫn không thể tìm được món đồ đó, làm cho gia tộc phải sa sút. Đằng phu trưởng lão, ông ta lại là Bắc Cung đằng phu à? Trời ạ, đằng phu trưởng lão vẫn còn sống. Bắc Cung anh hùng vừa dứt lời, trong hàng ngũ liền vang lên tiếng kêu la kinh ngạc. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về ba ông lão kia, bọn họ muốn biết suốt cuộc người nào mới là Bắc Cung đằng phu, người được Bắc Cung anh hùng gọi là đằng phu trưởng lão. Không thể trách cậu được, kỳ nhân Trung Quốc nhiều vô kể, không phải một đất nước Nhật Bản chúng ta có thể chinh phục được. Ông lão đứng ở giữa lắc đầu, đôi mắt đục ngai đột nhiên lóe sáng, nói: Nơi này hơi kỳ lạ, rất có thể đã bị người ta bày kỳ môn trận pháp. Kỳ môn trận pháp? Bắc Cung anh hùng nghe vậy sửng sốt, cất tiếng hỏi: Đằng phu trưởng lão, vậy có cách hóa giải hay không? Bắc Cung anh hùng biết ông lão trước mắt này dù là trong gia tộc Bắc Cung cũng là một nhân vật truyền kỳ. Ông ta sinh ra trước chiến tranh thế giới thứ nhất, 3 tuổi đã bắt đầu chịu huấn luyện ninja, lúc 8 tuổi theo cha đến Trung Quốc cũng không ngừng luyện tập nhẫn thuật. Ở Trung Quốc vào thời kỳ quân phiệt hỗn loạn, lúc trẻ Bắc Cung Đằng Phu đã lăn lộn ở Thượng Hải, từng gia nhập Thanh Bang, sau đó lại giả danh là người Trung Quốc đi khắp nơi bái sư học võ. Lúc 30 tuổi, Bắc Cung Đằng Phu đã dung hợp kiếm thuật Trung Quốc vào kiếm đạo của gia tộc, làm cho đao pháp của gia tộc Bắc Cung, ngoài sự cương mãnh cũng có thêm vài chiêu thức phòng ngự, gây ra chấn động lớn ở Nhật Bản lúc bấy giờ, được tôn là tông sư của kiếm đạo, khi 35 tuổi đã được vào hội đồng trưởng lão của gia tộc. Trong thời kỳ Nhật Bản xâm chiếm Trung Quốc, Bắc Cung Đằng Phu với tư cách là một thành viên trong Hắc Long Hội đã gieo rắc rất nhiều tộc ác ở Trung Quốc, nhiều lần dẫn dắt cao thủ kiếm đạo Nhật Bản bao vây những người mà ông ta đã từng bái sư học nghệ trước đó, tàn sát các nhân sĩ võ lâm Trung Quốc. Nhưng sau khi Nhật Bản thua trận đầu hàng, Bắc Cung Đằng Phu đột nhiên mai danh ẩn tích, thậm chí cả người trong gia tộc cũng không biết tâm tích của ông ta. Nhiều người đều cho rằng ông ta đã chết trong biển lửa chiến tranh. Sự xuất hiện của Bắc Cung Đằng Phu vào lúc này thật sự khiến cho những hậu bối kia vô cùng kinh ngạc. Đây có lẽ là trận pháp mà ông bạn già bày ra, là ma y nhất mạch của Trung Quốc. Bắc Cung Đằng Phu tiến về trước hơn 20 bước, nhắm mắt cảm nhận luồng sát khí dày đặc này, hồi lâu mới mở miệng nói: "Tương truyền Trung Quốc có một kỳ nhân tên là Lý Thiện Nguyên, ta chưa từng gặp qua, nhưng đồ đệ của ông ta cơ hơ y nơ hơ gơ là Cẩu Tâm gia, anh hùng cậu cũng biết người này đấy." Vào thời kỳ Nhật Bản xâm chiếm Trung Quốc, Bắc Cung Đằng Phu cũng có ít nhiều quan hệ với Cẩu Tâm gia, ông ta dẫn sắt ninja Nhật Bản, còn Cẩu Tâm gia lại dẫn đầu người trong kỳ nhân tiến hành một trận tranh đấu mà không ai biết được. Mặc dù đôi bên đều có thắng bại, nhưng Bắc Cung Đằng Phu biết rằng nếu không có binh lực vững mạnh của quân Nhật lúc đó làm hậu thuẫn, thì e rằng quân đoàn ninja do ông ta dẫn dắt đã sớm bị Cẩu Tâm gia giết sạch rồi. Nếu là ông ta, Bắc Cung Đằng Phu, nơi đây là do ông ta bày trận pháp, vậy thì bên trong nhất định có bảo vật mà gia tộc chúng ta để lại rồi. Trong mắt Bắc Cung anh hùng dấy lên sự thù hận. Sự đau khổ mà ông ta phải gánh chịu mỗi ngày trong mấy chục năm nay khiến ông ta căm hận Cẩu Tâm gia thấu xương. Kỳ môn trận pháp của Trung Quốc biến hóa vô lường, ta cần có chút thời gian. Ngày trước khi Bắc Cung Đằng Phu học lóm nghề ở Trung Quốc, do xương cốt đã rắn chắc, dù học được một vài võ thuật và kỳ môn độn giáp hưng lại không được tiếp xúc với điều cốt lõi nhất của các phái kỳ môn trận pháp trước mắt này, không phải nói phá là có thể phá được. Được, vậy tất cả đều nhờ vào Đằng Phu trưởng lão rồi. Bắc Cung anh hùng lại bảo người trong gia tộc lui về sau thêm mấy chục mét, hỏi Bắc Cung Ngạn Tuấn: "Vẫn chưa liên lạc được với đám người bên ngoài sao? Tại sao lại như vậy? Khi tiến vào bên trong Ma Dược Sơn, không hiểu sao bọn họ lại mất hết liên lạc với đám người bên ngoài, chỉ là nơi đây hẻo lánh." Bắc Cung anh hùng hoàn toàn không ngờ rằng bọn ngựa bắt ve chim sẽ rình phía sau. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 423, chim sẻ ở phía sau. Không liên lạc được, gia chủ, có lẽ ở đây có từ trường đặc biệt gì đó, thiết bị liên lạc không thể kết nối được. Bắc Cung Ngạn Tuấn lắc đầu nói: "Tôi vừa phái ba người quay lại làng, có điều trên đường về có rất nhiều rắn và côn trùng, ba người đó đều bị chúng cắn bị thương rồi, chỉ có thể chờ sau khi lấy được kho vàng kia thì mọi người cùng nhau trở về thôi." Khi mọi người trong gia tộc Bắc Cung vào núi có dùng xe thiết giáp mở đường, còn dùng súng phun lửa dẹp sạch lùm cây, hơn nữa còn phun các loại thuốc diệt rắn như lưu huỳnh ở hai bên đường, rất ít có rắn độc mối mồm đến gần. Nhưng sau khi mọi người đi qua, những con côn trùng và rắn độc ấy lại ồ ào kéo đến. Cũng không biết có phải là do xảy ra gì biến hay không mà chúng lại không sợ Lưu Huỳnh. Có nhiều con lại trở về địa bàn của chúng. Khi ba người kia đi qua lại bị rắn độc cắn phải. Gia chủ, dù sao thì cũng đã biết được bảo vật được cất giấu trong đây, hay là chúng ta lui về trước, bàn bạc kỹ lưỡng hơn có được không ạ? Không biết vì sao mà trong lòng Bắc Cung Ngạn Tuấn cứ có cảm giác thấp thỏm bất an. Trước đây khi gia tộc đầu tư cổ phiếu thất bại, ông ta cũng từng có cảm giác này, chỉ là lúc đó thấp cổ bé họng, không ai nghe theo lời của ông ta. Cũng là sau sự việc lần ấy, Bắc Cung Ngạn Tuấn đã lọt vào mắt xanh của gia chủ, bắt đầu khôi phục công việc đầu tư đối ngoại của gia tộc. Mãi đến năm trước mới được mặc định là người nối nghiệp của gia chủ. Ta cũng cảm thấy không ổn, nhưng lúc này nhất định phải lấy được kho bảo vật kia. Bắc Cung anh hùng lắc đầu, ông ta cũng là người hơn 70 tuổi rồi. Hơn nữa gần đây sát khí trong người càng lúc càng phát tác thường xuyên hơn. Bắc Cung anh hùng cũng không biết bản thân có thể gượng đến lúc nào. Nếu không tìm được kho bảo vật kia, ông ta sẽ chết không nhắm mắt. Gia chủ, bảo vật lúc nào cũng có thể lấy được, nhưng nếu chúng ta bị người khác bao vây tại đây thì lại liên quan đến sự tồn vong của cả gia tộc. Dù không dám mở lời khiển trách, nhưng khẩu khí của Bắc Cung Ngạn Tuấn cũng không tốt mấy. Nói xong, ông ta cũng thấp thỏm trong lòng, sợ chọc giận Bắc Cung anh hùng. Ngạn tổ, thời cơ không đợi người, đã kéo hơn nửa thế kỷ rồi, không thể kéo dài thêm nữa. Bắc Cung anh hùng nhìn ngó xung quanh, dường như đã hạ quyết tâm, nói với Bắc Cung Hòa Điển: toàn bộ lui ra, tiểu đội ảnh tử canh gác trong phạm vi 30 mét. Trong gia tộc Bắc Cung tổng cộng có hai sự tồn tại rất đặc biệt. Một là tiểu đội ảnh tử do các ninja hợp thành, chuyên phụ trách tập kích ám sát và tình báo. Hai là tiểu đội tử sĩ, phụ trách tấn công giết chóc. Hai tiểu đội này hợp lại thành ảnh sát. Trong các gia tộc ở Nhật Bản từ thời chiến quốc trở đi, trên cơ bản đều có sự tồn tại của loại tiểu đội đặc biệt này. Nổi tiếng nhất là các gia tộc ninja như Y Hạ, Giáp Hạ, Võ Tàng. Sức mạnh quân sự của họ còn cao hơn gia tộc Bắc Cung một bậc. Dưới mệnh lệnh của Bắc Cung anh hùng, tiểu đội ảnh tử tổng cộng gồm hơn 30 người liền phân bố tiến hành, lần lượt đuổi các thành viên trong gia tộc kia ra ngoài 10 mét, tạo nên một vòng tròn, chỉ có lác đác vài người đứng giữa vòng tròn đó. Sau khi tiểu đội ảnh tử hoàn thành nhiệm vụ, Bắc Cung anh hùng nói với một ông cụ vừa nãy đứng cạnh Bắc Cung Đằng Phu: chính thái trưởng lão, Ngạn Tuấn là nhân tài kiệt xuất trong đám vãn bối của gia tộc. Chuyện này tôi nghĩ rằng không nên giấu cậu ta nữa. Khi đối mặt với vị trưởng lão này, Bắc Cung anh hùng lại không kính cẩn lắm, bởi vì tuổi tác và thân phận của ông ta không thua kém gì vị Bắc Cung chính thái trước mặt kia, chỉ là bản thân ông ta không muốn vào hội trưởng lão mà thôi. Chính thái trưởng lão sau khi nghe xong lời của Bắc Cung anh hùng liền gật đầu, nói: Ngạn Tuấn, đây là cơ mật tối cao của gia tộc Bắc Cung, cậu có thể bảo đảm sẽ không lan truyền ra ngoài không? Thưa trưởng lão, Ngạn Tuấn tuyệt đối sẽ không nói cho người ngoài biết những điều mà hôm nay Ngạn Tuấn nghe thấy, dù là nửa chữ. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của gia chủ và trưởng lão, Bắc Cung Ngạn Tuấn giật thót mình. Ông ta vốn đoán rằng kho vàng lần này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Quả nhiên sự thật đúng với những gì ông ta đã dự đoán, bên trong còn có cơ mật khác. Được lắm, Ngạn Tuấn, cậu có biết Bắc Cung chính võ không? Bắc Cung anh hùng nghiêm mặt nói: thưa biết, ông ta là anh hùng của gia tộc chúng ta, từng làm sư đoàn trưởng của sư đoàn Miến Điện. Bắc Cung Ngạn Tuấn cảm thấy hơi khó hiểu trước câu hỏi của Bắc Cung anh hùng. Kho vàng ở Myanmar là do Bắc Cung chính võ cất giấu, những người có chút địa vị trong gia tộc đều biết cả. Bắc Cung anh hùng trầm giọng nói: ông ta quả thật là sư đoàn trưởng của sư đoàn Miến Điện, nhưng ông ta đồng thời cũng là người phụ trách việc quản lý tiền bạc trong gia tộc. Nghe xong câu nói của gia chủ, Bắc Cung Ngạn Tuấn há hốc mồm ngạc nhiên. Một người phụ trách việc quản lý tài sản trong gia tộc, có tầm quan trọng không thua kém gì gia chủ thông thường đều sẽ ở lại trong gia tộc. Bắc Cung Ngạn Tuấn không ngờ rằng vào thời kỳ đó lại do Bắc Cung Chính Võ phụ trách quản lý chuyện tiền nong. Huyết thống bên Bắc Cung anh hùng là huyết thống của hậu duệ thuộc dòng chi trưởng trong gia tộc. Bản thân của Bắc Cung anh hùng là con trai của gia chủ tiền nhiệm, còn Bắc Cung Chính Thái ở bên cạnh ông ta là anh họ của ông ta. Bắc Cung Chính Võ vừa được nhắc đến lại là anh em ruột của Chính Thái trưởng lão. Lúc này trong lòng Bắc Cung Ngạn Tuấn mơ hồ nghĩ ra điều gì đó, lại không cách nào nắm bắt được, liền buột muôn hỏi: "Gia chủ, tôi không hiểu ý của ông." Bắc Cung anh hùng chậm rãi nói: "Ngạn Tuấn, cậu có biết tại sao sau chiến tranh gia tộc Bắc Cung của chúng ta lại không phát triển bằng các gia tộc khác hay không?" "Không biết ạ." Bắc Cung Ngạn Tuấn lắc đầu, ông ta sinh ra sau chiến tranh, mãi đến cuối thập niên 80 mới được Bắc Cung anh hùng trọng dụng, điều mà ông ta biết được cũng có hạn. Có điều sau khi tiếp quản quyền quản lý tài chính trong gia tộc Bắc Cung, Bắc Cung Ngạn Tuấn cũng luôn có nghi ngờ trong lòng, bởi vì theo ông ta thấy một gia tộc Bắc Cung hết sức to lớn mà kinh phí có thể dùng đến thật ra lại rất có hạn, đa phần đều là một số bất động sản, điều này không hợp với vị trí của gia tộc Bắc Cung ở Nhật Bản. Bởi vì tài sản của gia tộc Bắc Cung chúng ta phần lớn đều nằm trong tay của Bắc Cung Chính Võ. Năm đó ông ta hy sinh trong trận chiến ở Myanmar, tam tích của những của cải kia cũng trở thành điều bí ẩn. Nhưng ta tin rằng anh họ Chính Võ nhất định sẽ cất giữ lại những của cải đó. Qua lời kể của Bắc Cung anh hùng, một bí mật trọng yếu chỉ lưu truyền trong gia tộc Bắc Cung đã được tiết lộ trước Bắc Cung Ngạn Tuấn. Hóa ra, để giành được thắng lợi tuyệt đối trong trận đánh kia, lúc bấy giờ gia tộc Bắc Cung gần như phái hết toàn bộ tinh anh trong gia tộc. Người nắm quyền quản lý tài chính như Bắc Cung Chính Võ cũng vì vậy mà được thăng làm sư đoàn trưởng của sư đoàn Miến Điện. Của cải to lớn mà gia tộc Bắc Cung có được qua các trận chiến lúc bấy giờ, thông qua nhiều con đường khác nhau mà đều tụ tập trong tay của Bắc Cung Chính Võ. Sau khi tham chiến ở Mỹ, gia tộc Bắc Cung dần dần suy tàn, Bắc Cung Chính Võ là người đầu tiên nhận ra rằng chiến cuộc có thể sẽ thay đổi. Thế nên ông ta đã đích thân đến châu Âu một chuyến, đem toàn bộ tài sản của gia tộc mà mình nắm giữ, toàn bộ đều gửi trong ngân hàng của nước trung lập là nước Thụy Sĩ. Do trong lịch sử nước Thụy Sĩ luôn duy trì quan điểm trung lập về mặt chính trị và quân sự, nên ngành tài chính của nó cũng là ngành phát triển nhất trên thế giới. Hệ thống tài chính hoàn thiện cùng với chế độ ngân hàng bảo mật nổi tiếng gần xa đã thu hút dòng chảy của tiền tệ quốc tế đổ về đây. Dù là trong thời chiến, uy tín của nó cũng đủ khiến cho người Nhật đem tiền gửi vào. Không ai biết được rốt cuộc thì Bắc Cung Chính Võ đã rót bao nhiêu tiền vào ngân hàng Thụy Sĩ. Nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là của cải mà gia tộc Bắc Cung tích góp trong mấy trăm năm qua thì đã có 70% được gửi vào trong đó. Chỉ là không ai ngờ rằng Bắc Cung Chính Võ lại tận trung vì Thiên Hoàng ở Myanmar. Mặc dù chưa chắc ông ta trung thành đến thế, nhưng súng đạn không có mắt, ông ta thậm chí ngay cả một câu di ngôn cũng không kịp để lại. May là con cháu gia tộc đi theo Bắc Cung Chính Võ lúc bấy giờ đã truyền thông tin ra ngoài. Có điều hắn ta không phải là người phụ trách cất giấu bảo vật, chỉ biết được vị trí đại khái. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu mà mãi đến 5 năm sau khi Nhật Bản đầu hàng, gia tộc Bắc Cung mới xác định được địa điểm cụ thể của kho vàng và phái người đến Myanmar. Thì ra là như vậy, gia chủ, là tôi đã hiểu lầm ông, xin ông hãy xử phạt tôi. Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, Bắc Cung Ngạn Tuấn mới chợt hiểu ra, hèn gì Bắc Cung anh hùng lại bất chấp sự phản đối của nhiều người trong gia tộc trích ra khoản tiền khổng lồ để xây khách sạn 5 sao ở Myanmar, đồng thời mỗi năm đều đầu tư kinh phí vào Myanmar. Thì ra mục đích của ông ta không chỉ đơn thuần là vì kho vàng kia, mà là muốn tìm ra của cải mà Bắc Cung Chính Võ gửi trong ngân hàng Thụy Sĩ. Trong thế chiến thứ nhất, Nhật Bản từng tham gia chiến tranh. Vào thế chiến thứ hai càng càn quét cả vùng Đông Nam Á, toàn bộ tài sản mà họ cướp được là một con số không kể xiết. dù tính thế nào e rằng cũng là con số trên 10 tỷ đô. So với số tiền này thì con số mà Bắc Cung anh hùng bỏ ra đầu tư chẳng là gì cả. Ngạn Tuấn, đây là cơ mật tối cao của gia tộc, không được nói với bất kỳ ai. Sau khi tiết lộ cơ mật, Bắc Cung anh hùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Có lẽ đời sau khi tìm ra kho bảo vật này trở về Nhật, ông ta có thể vào hội đồng trưởng lão để dưỡng già rồi. Vâng thưa gia chủ. Nghe xong lời của gia chủ, trong lòng Bắc Cung Ngạn Tuấn kích động vô cùng. Đây là lần đầu tiên gia chủ tỏ ý muốn giao lại quyền cho ông ta. Trận pháp mà Cẩu Tâm gia bày ra năm đó trải qua sự tích tụ bao nhiêu năm, sát khí tụ hội xung quanh trận pháp đã đến một mức độ đáng sợ. Mặc dù Bắc Cung Đằng Phu hiểu sơ về kỳ môn trận pháp, nhưng muốn phá giải cũng vô cùng khó khăn. Thời gian thì cứ từ từ trôi đi. Khi trời nhá nhem tối, đám người Diệp Thiên cuối cùng cũng đã đến ngoài Ma Dược Sơn. Tiếng ồn từ xe thiết giáp làm các thôn dân đang nấu ăn đổ dồn ra ngoài ngó xem. Có điều trang phục của bọn Diệp Thiên cũng giống với đám người Nhật kia, đều là đầu ngụy trang. Các thôn dân chất phác kia không ngờ rằng những người vốn dĩ còn đang tuần tra xung quanh làng kia lúc này đều đã trở thành thi thể, nằm ngay ngắn trong khu rừng cách làng 400-500 mét. Lão Mã, làm tốt lắm. Lúc này Diệp Thiên và Mã Lạp Khải đang đứng xung quanh 23 cái thi thể kia. Ba người còn lại trong tiểu đội đánh thuê đang canh giữ ở lối vào Ma Dược Sơn. Vì trong nhiệm vụ mà Diệp Thiên giao phó, bọn họ còn phải phong tỏa toàn bộ đám người Nhật đã vào núi kia. Bắc Cung anh hùng để lại tổng cộng hơn 30 người. Ngoài những thi thể ở trong rừng kia còn có 8 thi thể bị vứt trong lùm cây xung quanh làng. Khi đám người Mã Lạp Khải ám sát những người này, từ đầu đến cuối đều dùng vũ khí lạnh nên không gây ra tiếng ồn gì. Thủ đoạn này cũng khiến cho Diệp Thiên phải than thở. Nếu nói đến tập kích bất ngờ, Diệp Thiên tự hỏi không thua kém bất kỳ kẻ nào. Nhưng tiến hành ám sát ở nơi trống trải thế này thì hắn ta kém xa bọn người của Mã Lạp Khải, chí ít thì trong khoảng cách hơn 500 mét từ đây đến trạm gác, Diệp Thiên rất khó mà tập kích được. Thưa ông chủ, chúng ta có cần dẫn người đánh vào trong không? Chỉ một mình Mã Lạp Khải vừa nãy đã giải quyết được hơn 10 tên lính Nhật. Lúc này cả người ông ta tỏa ra sát khí, hai mắt đỏ ngầu, tinh thần hưng phấn, nóng lòng muốn dùng đao thật kiếm thật đánh thêm một trận nữa, cũng coi như là trận đánh cuối cùng từ biệt cuộc đời làm lính đánh thuê của chính ông ta. Mã Lạp Khải là lính đánh thuê chuyên nghiệp, từng dẫn dắt tiểu đội đánh thuê của ông ta tham gia chiến tranh Iraq. Binh lính Iraq chết dưới tay ông ta cũng có hơn 10 người, nhưng điều đó không phải được hoàn thành trong một lần nhiệm vụ. Việc giết chóc sống như hôm nay nhất thời đã khơi gợi ma dược trong lòng ông ta. Nhìn lối vào khe núi hình chữ sơ ở đằng xa kia, Diệp Thiên lắc đầu, nói: Lão Mã này, đối phương có hơn 100 người, chúng ta chỉ có hơn 10 người, không nhất thiết phải liều mạng với bọn họ. Hơn nữa Trung Quốc có một câu tục ngữ: bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Đợi bọn họ ra khỏi núi, đó mới là thời cơ tốt để chúng ta ra tay. Ở bên đây chỉ có Diệp Thiên, Hồ Hồng Đức và Mã Lạp Khải là có kinh nghiệm chém giết trên chiến trường. Bọn người của Võ Thần ẩu đả đánh nhau còn được, nhưng nếu phải dùng đao thật súng thật thì bọn họ chẳng ra sao cả. Diệp Thiên dù có tự tin đến đâu cũng không dám lấy 5-6 người chống chọi với hơn 100 người của đối phương. Hơn nữa lần trước ở Đài Loan, cảnh vật xung quanh là rừng cây tùm, có thể ẩn nấp ở bất kỳ mọi nơi, nên Diệp Thiên không sợ đối phương có lực lượng đông đảo. Nhưng trong Ma Dược Sơn này lại có nhiều lùm cây thấp bé, hơn 100 người của đối phương ngã súng vào, dù Diệp Thiên có là thần thánh cũng sẽ bị đánh tơi bời. Bây giờ chỉ cần Diệp Thiên giữ chặt lối vào Ma Dược Sơn thì cũng đồng nghĩa với việc đang đứng ở thế bất bại rồi. Hắn ta không cần phải làm thêm việc dư thừa, bỏ đi ưu thế của mình để liều sống liều chết với Bắc Cung anh hùng. Đang nói, Diệp Thiên bèn vỗ một cái vào vai của Mã Lạc Khải, một luồng nguyên khí tỏa ra từ bàn tay hắn, trong nháy mắt xâm nhập vào trong da thịt của Mã Lạc Khải. Mã Lạc Khải vốn dĩ còn đang sục sôi nhiệt huyết đột nhiên dùng mình một cái, cả người lại tỉnh táo hẳn ra. Nghĩ đến cử chỉ vừa rồi của mình, trán của Mã Lạc Khải toát cả mồ hôi lạnh, bèn gật đầu nói: "Ông chủ nói đúng lắm, quả thật không cần phải liều mạng với bọn họ. Diệp gia, cháu có chuyện tìm ông." Trong lúc Diệp Thiên và Mã Lạc Khải đang bàn bạc việc phong tỏa lối vào Ma Dược Sơn, thì đột nhiên có tiếng kêu của võ thần từ trong rừng truyền đến. "Có chuyện gì? Vào đây rồi nói." Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, vừa nãy hắn ta ra lệnh cho bọn người võ thần mai phục ở ngoài Ma Dược Sơn để hỗ trợ, ngăn bọn lính Nhật chạy thoát. Hắn ta đáng lý sẽ không trái lại lệnh của Diệp Thiên tự ý bỏ đi. "Diệp gia, là háo tử tìm ông." Sau khi vào rừng, võ thần và người thanh niên trẻ phía sau hắn nhìn thấy đống thi thể trên đất, vẻ mặt liền trở nên tái nhợt. Mặc dù võ quán An Đức có tiếng tăm lừng lấy trong giới võ lâm phương Bắc, nhưng bình thường cũng chỉ là so tài tỉ thí với đồng đạo võ lâm, ra tay rất có chừng mực. Đừng nói lấy mạng của người ta, dù là chuyện bị thương cũng hiếm khi xảy ra. Có thể nói, những người theo Diệp Thiên đến Myanmar, dù cũng được coi là nhân sĩ võ lâm, nhưng người nào người nấy đều có xuất thân trong sạch. Ngay cả một hồ sơ phạm tội trong cục cảnh sát cũng không có. Nên khi chứng kiến thủ đoạn của những người nước ngoài này, một người luôn trầm tính như võ thần nói năng cũng không còn được trôi chảy nữa. "Đi thôi, chúng ta ra ngoài nói." Diệp Thiên nói với võ thần một tiếng, bèn quay đầu nhìn sang Mã Lạc Khải nói: "Lão Mã, lát nữa tôi sẽ gọi bọn lão hồ đến giúp. Mấy người các ông chịu khó một chút, đào một cái hố để chôn bọn người này nhé. Trời nóng như thế này, đừng để sinh ra bệnh gì đấy. Thật ra nếu nói hủy thi diệt tích, cách tốt nhất là dùng lửa đốt, đổ một thùng xăng xuống, không cần đến nửa tiếng đồng hồ, ngay cả xương cũng bị đốt thành tro rồi. Chỉ là Diệp Thiên không muốn khói lửa ngục trời gây sự chú ý cho những người trong Ma Dược Sơn, mới nghĩ ra cách chôn xác xuống đất." Ra khỏi rừng, Diệp Thiên căn dặn Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên đang canh giữ ở ngoài một tiếng, nói với người thanh niên đứng cạnh võ thần: "Háo tử, xảy ra chuyện gì vậy?" Háo tử mà Diệp Thiên nhắc đến tên thật là Lê Tiểu Hạo, là người Vân Quý, gia cảnh cũng khá giả. Mấy năm trước xem qua vài phim võ thuật do Hồng Ca O Nơ Gơ sản xuất, liền chạy đến kinh thành muốn bái sư học nghệ. Ma xui ruột khiến thế nào lại tìm đến võ quán An Đức, trở thành một thành viên trong đó. "Thưa Diệp gia, chuyện là thế này." Lê Tiểu Hạo hơi sợ sệt nhìn vào rừng, lắp bắp nói: "Tôi vừa nãy tôi có nói mấy câu với mấy người già trong làng, nghe họ nói Ma Dược Sơn không chỉ có một lối vào này, cách 20 dặm ở phía bắc của núi còn có một nơi có thể vào được. Tôi cảm thấy tin tức này có lẽ sẽ có ích với ông, phải không ạ? Trên thế gian này chỉ có kẻ ngốc bẩm sinh, không có người nào sau này mới trở nên ngốc đi. Ai cũng có thể thấy mệnh lệnh do Diệp Thiên ban ra chính là muốn nhốt những người Nhật đã vào núi kia ở trong đó. Việc xuất hiện thêm một lối vào nữa sẽ trở nên vô cùng quan trọng." Lê Tiểu Hạo vốn sống ở tỉnh Vân Quý giáp với Myanmar, phong tục tập quán và ngôn ngữ của hai bên trên cơ bản là khá giống nhau. Vừa nãy sau khi hắn biết được thông tin này, liền tìm đến võ thần, vội vội vàng vàng tới tìm Diệp Thiên. "Cái gì? Vẫn còn một lối ra khác sao?" Diệp Thiên nghe vậy ngẩn người ra, vội hỏi: "Háo tử, tin này có chính xác không? Ông lão kia liệu có nói dối không? Nếu trong núi thật sự còn có một lối ra khác, vậy thì nỗ lực của Diệp Thiên coi như uổng công rồi. Hơn nữa đối phương rất có khả năng sau khi thoát ra từ chỗ khác quay ngược lại bao vây bọn họ. Đến lúc đó rất khó nói ai là bọ ngựa, ai mới là chim sẻ rồi." Lê Tiểu Hạo lắc đầu nói: "Diệp gia, tôi đã hỏi rõ ràng, ông lão đó từng trong lúc chăn dê vào nhầm Ma Dược Sơn chính là vào từ khu vực ngoài 20 dặm kia. Có điều do địa hình trong núi kỳ lạ, sau khi vào núi đi đến lối ra này chỉ có 3-5 km. Sự tình quan trọng, sau khi Lê Tiểu Hảo hỏi đi hỏi lại rõ ràng mới đến tìm Diệp Thiên. Bởi vì sau khi ông lão này thoát ra từ lối vào Ma Dược Sơn ở trước làng, mới biết bản thân mình đã vào nhầm Ma Dược Sơn. Lúc đó sợ đến mức mấy ngày liền đều không dám ra ngoài chăn dê. Võ thần, mọi người theo ta. Sắc mặt Diệp Thiên thay đổi nhiều lần, dậm chân phải xuống đất một cái, liền quay người tiến vào rừng, hô to với Hồ Hồng Đức đang gơ sẻng đào hố: Lão Hồ, ông đi theo tôi. Khiếu Thiên, ông dẫn dắt bọn họ tiếp tục đào hố. Không để tâm đến vẻ mặt khó coi của Võ Thần và Lê Tiểu Hảo, Diệp Thiên kéo Hồ Hồng Đức ra khỏi rừng, nói cho ông ta nghe về chuyện Ma Dược Sơn vẫn còn một lối thoát khác. Sau khi nghe xong lời của Diệp Thiên, Hồ Hồng Đức trầm ngâm hồi lâu, bèn nói: 3-5 km cũng không xa lắm. Nếu Bắc Cung anh hùng bị chặn trong cốc, ông ta nhất định sẽ phái người đi tìm những lối ra khác. Lúc đó muốn đánh hay bỏ chạy đều nằm trong tầm tay của đối phương. Ôi, có lẽ sư huyên cũng không biết chuyện này. Trong lòng Diệp Thiên cũng rối như tơ vò, nhưng hắn ta biết chuyện này không thể trách Cẩu Tâm gia. Ma Dược Sơn xưa nay là cấm địa của con người, Cẩu Tâm gia có thể dẫn người vào đã là chuyện không dễ dàng rồi. Làm sao ông ta còn dám kiếm thêm chuyện mày mò trong Ma Dược Sơn? Nhìn thấy Diệp Thiên nhìn mình chằm chằm, Hồ Hồng Đức vung hai tay cười gượng nói: Diệp Thiên, cậu đừng nhìn tôi, chuyện này tôi cũng không có cách gì đâu. Nếu nói đến trình độ săn bắt của Hồ Hồng Đức thì Diệp Thiên không sánh bằng, nhưng trong núi là hơn 100 con người, không ai ngốc đến nỗi đứng nguyên tại chỗ cho Hồ Hồng Đức điểm danh. Đối với tình huống thế này ông ta cũng lực bất tòng tâm. Hừm, tôi có chết cũng không thể để cho bọn Dược Nhật Bản lấy vàng đi đâu. Nhìn thấy bộ dạng khó xử của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên nhìn không được bèn mắng một câu: năm đó Cẩu Tâm gia cướp bảo vật từ tay bọn Nhật và giấu nó đi, lẽ nào bản thân hắn lại không bằng đại sư huyên, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn Nhật Bản đạt được mục đích hay sao? Diệp Thiên, cậu nói đùa gì vậy? Hồ Hồng Đức nghe mà sững sờ, kéo Diệp Thiên lại khi hắn đang cởi áo khoác, nói: trong đó có hơn 100 người lận, một mình cậu vào thì có ích gì? Bây giờ không phải là sự đối đầu của hai tướng lính trong thời cổ đại, bên nào thắng có thể quyết định thế cuộc của cả trận chiến. Ở hiện đại, sự dũng cảm của cá nhân chỉ bị coi là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Dù là nhân sĩ võ lâm như Hồ Hồng Đức cũng không cho rằng một mình Diệp Thiên đơn thương độc mã thì có thể làm nên được chuyện gì. Không sao, lão Mã, ông kiếm cho tôi một bộ quần áo lại đây, tôi trà trộn vào sẽ không bị bọn họ phát hiện ra đâu. Diệp Thiên từ nhỏ đã rất kiên quyết trước chủ ý của mình, việc mà hắn ta đã quyết định, không ai có thể thay đổi được. Lúc này đã hạ quyết tâm thì nhất định phải vào Ma Dược Sơn một phen. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thiên đã cởi hết áo quần trên người mình xuống, chỉ mặc một cái quần lót tam giác. Sau đó lấy ra một cái chai đậy kín to bằng cái nắm tay từ trong ba lô của mình. Mở nắp chai, Diệp Thiên cẩn thận nghiêng miệng chai, đổ vào lòng bàn tay của mình. Một mùi tanh hôi khó ngửi liền bốc ra, nhưng Diệp Thiên đã sớm nín thở, không chần chừ gì liền trực tiếp bôi thứ nước thuốc trong suốt đó lên người mình. Khi cầm đầu ngụy trang có ký hiệu của gia tộc Bắc Cung bước đến, Hồ Hồng Đức chịu không nổi phải dùng bộ đồ cầm trên tay bịt mũi lại, tức giận nói: trời ạ, đây là mùi gì vậy? Cậu còn chết lên người nữa, cô thấy ghê tởm hay sao? Lão Hồ, 10 phút sau thì mùi này sẽ tan biến, không có thứ này, tôi thật không dám vào Ma Dược Sơn đâu. Diệp Thiên nghe thế liền cười, sau khi cẩn thận đẩy nắp bình lại, liền nói: thứ này là do đại sư huyên chế ra, năm đó sư huyên có thể dẫn người vào Ma Dược Sơn đều dựa vào món bảo bối này. Nếu không thì ông nghĩ là mấy con rắn độc, mũi độc trong núi đều là hòa thượng chỉ ăn chay thôi sao? Ồ, còn có thứ tốt thế à? Hồ Hồng Đức nghe vậy mắt liền sáng rỡ, mùi hôi tanh kia dường như cũng không còn khó ngửi nữa, liền hỏi: Diệp Thiên, thứ này cậu phải chừa cho ta chút ít nhé, mấy thứ độc hại trong trường Bạch Sơn cũng không ít, mang theo thứ này thì có thể bớt đi nhiều phiền toái. Nghĩ hay nhỉ, lượng thuốc ở chỗ tôi cũng chỉ đủ cho một người dùng thôi. Có điều chờ lo xong chuyện ở đây cũng không phải không thể chế thêm loại thuốc này. Diệp Thiên nghe vậy bĩu môi, chai thuốc trong tay hắn có dùng tiền cũng mua không được. Có thứ này trong tay chẳng khác nào đã giữ chìa khóa vào Ma Dược Sơn tìm bảo vật. Năm đó cậu Tâm gia chọn Ma Dược Sơn làm nơi cất vàng, không phải là không có mục đích, mà là đã trải qua sự khảo sát tỉ mỉ mới đưa ra quyết định. Ma Dược Sơn nằm sâu trong chấm thang san, phía sau là những dãy núi lớn trải dài. Hơn nữa lối vào núi có hình chữ sơ, còn lại đều là ba mặt bị núi bao bọc. Đây là nơi đại hung trong địa lý phong thủy, ngụ ý sát khí có vào chứ không ra, lại là một phong thủy tuyệt địa tự nhiên. Sao Băng San là một chấm thang của Myanmar, lấy tên từ người San, một trong những dân tộc sống ở khu vực này. Đây là chấm thang rộng nhất trong 14 chấm thang và các phân chia chính khác của Myanmar. Trước khi dẫn thuộc hạ vào Ma Dược Sơn, cậu Tâm gia đã từng vào trong núi, gặp qua hoa ăn thịt người và loại rắn độc kia. Nhưng những thứ này đương nhiên không làm khó được ông ta, vạn vật sinh ra đều có khắc tinh. Sau khi góp nhặt một vài dược liệu trong núi, ông ta đã chế ra thứ thuốc mà Diệp Thiên đang cầm trong tay kia. Dù khi mới bôi lên người thuốc có mùi tanh hôi khó ngửi, nhưng chỉ cần qua hơn 10 phút, mùi đó sẽ biến mất. Nhưng công hiệu lại không giảm đi, bất kể là rắn độc, mũi độc hay hoa ăn thịt người trong Ma Dược Sơn ngửi thấy nó đều phải lùi xa ba thước. Năm đó sau khi bị gia tộc Bắc Cung đánh lén thành công, tất cả trang bị mà cậu Tâm gia mang theo đều mất sạch, chỉ có chai thuốc này là được giấu ở trên người. Chỉ là sau gần nửa thế kỷ, cái chai vốn đầy thuốc giờ chỉ còn lại nửa chai, chỉ miễn cưỡng đủ để Diệp Thiên bôi lên người. Đó cũng là nguyên nhân chính mà Diệp Thiên chuẩn bị một thân một mình tiến vào Ma Dược Sơn. Qua khoảng 10 phút, Hồ Hồng Đức khịt khịt mũi, vẻ mặt ngạc nhiên, nói: Ô, cái mùi đó thật sự không còn nữa rồi. Hì hì, lão Hồ, ông ngửi giết đâm viền rồi hả? Chẳng lẽ không chê mùi này hôi à? Diệp Thiên nhìn Hồ Hồng Đức với vẻ kỳ quái, đồng thời miệng hít một hơi thật dài. Hồ Hồng Đức ưỡn ngực nói: Diệp Thiên, cậu ngửi được, lão Hồ ta không thể ngửi được sao? Hôi chút thôi, có gì đáng sợ chứ? Nhưng ban nãy tôi chuyển sang hít thở từ bên trong, hoàn toàn không ngửi thấy mùi đó. Ha ha ha. Diệp Thiên thật sự nhìn không nổi, bèn cười phá lên, làm Hồ Hồng Đức ngượng cả mặt, muốn xuất hiện ngay một miếng tàu hủ để đập đầu vào chết. Được rồi, lão Hồ, tôi đi đây, ông dẫn dắt bọn họ canh giữ ở đây, khi nào tôi ra sẽ phát ám hiệu trước, nếu không phải tôi thì mọi người cứ trực tiếp dùng súng chỉ vào đầu người đó. Trận đại chiến sắp xảy ra, sự thư giãn này là không thể thiếu được. Mặc dù Diệp Thiên từng có chiến tích lấy ít thắng nhiều, nhưng đối mặt với toàn bộ tinh anh của gia tộc Bắc Cung, trong lòng hắn ta ít nhiều cũng có chút lo lắng. Lời nói đùa lúc nãy lại khiến cho tâm trạng hơi kích động của Diệp Thiên bình tĩnh trở lại. Yên tâm đi, tài bắn súng của lão Hồ ta tuyệt đối không thua kém gì đám rượu Tây Dương kia. Hồ Hồng Đức kiêu hãnh nói, mấy ngày nay trên đường đến Ma Dược Sơn, Hồ Hồng Đức không ít lần dùng đến súng đạn, khiến ông ta tìm lại được cảm giác năm nào, đồng thời cũng đã cực kỳ thành thạo cách sử dụng đống súng ốm quân dụng này. Tốt lắm, vậy tôi đi đây. Diệp Thiên gật đầu, có người từng trải như Hồ Hồng Đức ở đây, lại thêm vào bọn người Mã Lạc Khải có kinh nghiệm phong phú về chiến tranh hiện đại. Lối ra này của Ma Dược Sơn mặc dù không thể nói là tường đồng vách sắt, nhưng cũng chắc chắn không phải là hơn 100 người thì có thể liều chết xông ra được. Hừm, Diệp Thiên, cậu học nhẫn thuật của bọn Dược Nhật từ lúc nào vậy? Hồ Hồng Đức đương nhiên sẽ không tin Diệp Thiên sử dụng tiên pháp nào đó. Điều ông ta nghĩ tới đầu tiên là bản lĩnh nổi tiếng nhất của ninja Nhật Bản, đó chính là ẩn thân, nhìn không được mà hét vào không khí. Nhẫn thuật quái gì? Nhẫn thuật của bọn Nhật Bản đều được biến hóa từ kỳ môn độn giáp của Trung Quốc mà ra, cơ sở lý luận chính là binh pháp tôn tử của Trung Quốc chúng ta, còn lý luận âm dương cụ thể lại là tâm pháp của đạo gia, cách mà bổn đại gia dùng mới là ẩm thuật chính tông nè. Hồ Hồng Đức chưa dứt lời, giọng của Diệp Thiên liền vang lên, nhìn chung văn hóa của Nhật Bản từ thời chiến quốc đến nay, ngoài mẫu tử, phụ tử loạn luân và nơ, gơ, hơ, a, nơ, hơ, sản xuất phim A phát triển ra, có thứ nào là không học hỏi từ Trung Quốc chứ? Nếu nói đến tập đoàn đạo trích sớm nhất thế giới thì cư dân của đảo quốc vô liêm sĩ này tuyệt đối xứng đáng với danh xưng đó. Thuật pháp mà Diệp Thiên dùng là có từ kỳ môn độn giáp của Trung Quốc. Hắn dùng hư không vẽ bùa tạo ra trận pháp, làm khuấy động nguyên khí quanh người, khiến mắt người nảy sinh ảo giác, từ đó phát huy hiệu quả của thuật ẩn thân. Còn có loại pháp thuật này nữa à? Dùng nó không phải sẽ trở thành vô địch hay sao? Chẳng phải thấy một tên Nhật Bản thì sẽ giết một tên sao? Hồ Hồng Đức nghe vậy, hai mắt sáng rỡ, nóng lòng muốn thuật pháp của Diệp Thiên có thể thi triển trên người mình. Sau đó xông vào Ma Dược Sơn tìm bọn Dược Nhật Đại khai sát giới một phen. Diệp Thiên tức giận chừng mắt nhìn Hồ Hồng Đức cười mắng: ông nghĩ hay nhỉ, thuật pháp này nếu có thể di chuyển, tôi còn phải phí sức bảo mấy người trấn giữ ở miệng núi hay sao? Loại thuật pháp này mặc dù có thể tránh được tai mắt của người khác trong tạm thời, nhưng chỉ cần người thi triển thuật pháp di chuyển, trận pháp xung quanh người hắn ta sẽ bị phá giải. Dù là Diệp Thiên cũng không có cách nào để thay đổi, đây là chuyện vượt ngoài khả năng của con người. Đương nhiên, loại thuật pháp này khó mà sử dụng khi đối địch, nhưng Diệp Thiên còn có biện pháp khác. Sau khi giải thích cho Hồ Hồng Đức, cả người hắn ta lại từ từ mở đi, trong sắc trời hoàng hôn chỉ còn lại một cái bóng lẩn vào trong hang cọp Ma Dược Sơn. Đằng phu trưởng lão, ông có thể phá trận pháp này không? Trong lúc Diệp Thiên tiến vào Ma Dược Sơn thì Bắc Cung Đằng Phu đi tới đi lui trong nham động hết 3-4 tiếng cuối cùng cũng đã dừng lại. Khuôn mặt già nua không thể nhìn ra thì nộ ái ố khiến Bắc Cung Anh Hùng ở bên cạnh đứng ngồi không yên. Gần đây nội thương của Bắc Cung Anh Hùng càng lúc càng phát tác thường xuyên hơn. Ông ta biết dù bản thân có chút bỏ gánh nặng gia tộc, vào viện dưỡng lão dưỡng già thì cũng không còn sống được bao lâu nữa. Trước lúc đó, ông ta rất muốn tìm lại bảo vật của gia tộc để chứng minh hành vi giết cha giết anh tranh giành địa vị gia chủ, tất cả cũng chỉ là vì nghĩ cho tiền đồ gia tộc. Bắc Cung Đằng Phu lắc đầu, nói: ta không phá được trận pháp này, mặc dù địa thế của Ma Dược Sơn không cao, nhưng địa hình hiểm nguy, không phải là nơi có phong thủy tốt. Cẩu Tâm gia biến nơi đây thành đại trận phong thủy, sát khí tích tụ trong mấy chục năm nay, e rằng chính bản thân ông ta cũng khó lòng phá giải được trận pháp này. Mặc dù Bắc Cung Đằng Phu không rành về trận pháp, nhưng có hiểu sơ về lý luận hai khí âm dương, nơi này vốn là âm thịnh dương suy, thêm vào Cẩu Tâm gia cố tình dẫn dắt kéo toàn bộ sát khí ở Ma Dược Sơn tụ họp ở đây, âm khí gần như thịnh đến cực điểm, không phải sức người có thể phá giải được. Vậy phải làm sao? Lẽ nào gia tộc Bắc Cung chúng ta phải tiếp tục suy tàn hay sao? Sau khi nghe xong lời của Đằng Phu trưởng lão, khuôn mặt của Bắc Cung Anh Hùng lộ vẻ tuyệt vọng. Bắc Cung Đằng Phu là người duy nhất trong gia tộc am hiểu kỳ môn trận pháp của Trung Quốc. Nếu ông ta không phá giải được, thì e rằng cả nước Nhật cũng không ai có thể làm được. Nhìn thấy bộ dạng thểu não của Bắc Cung Anh Hùng, Đằng Phu trưởng lão bỗng nói: anh Hùng, ta đương nhiên không phá giải được, nhưng vẫn có cách miễn cưỡng đột nhập vào đó. Thật sao? Đằng phu trưởng lão, phải làm thế nào? Ông nói. Bắc Cung Anh Hùng nghe xong liền sửng sốt, tiếp đó mừng rỡ, nắm lấy bàn tay sần sùi của Bắc Cung Đằng Phu, sờ vuốt nó như vuốt ve một người tình. Khụ khụ. Dù Bắc Cung Đằng Phu đã đứng tuổi nhưng không có loại sở thích đó. Sau khi im lặng giật khỏi tay của Bắc Cung anh hùng, bèn nói: phương pháp rất đơn giản, tập trung tất cả súng phun lửa mà mọi người trong gia tộc mang theo, dương có thể khắc âm. Sau khi bắn súng phun lửa thì có thể tiêu trừ sát khí ở phía trước. Chờ sau khi sát khí đã được tiêu trừ thì chúng ta thuận thế tiến vào, chỉ cần động tác đủ nhanh có lẽ có thể đem những bảo vật kia ra ngoài trước khi dùng hết số súng phun lửa đó. Cách này của Bắc Cung Đằng Phu được suy ra từ lý luận ngũ hành tương khắc, âm dương vốn đối lập nhau, sát khí là thứ chí âm, còn ngọn lửa với nhiệt độ cao đương nhiên chính là thể hiện của vật chí dương. Mặc dù chưa trải qua nghiệm chứng, nhưng trong mắt Bắc Cung anh hùng đã lộ ra vẻ hưng phấn. Lúc này trời đã tối, Bắc Cung anh hùng không thể chờ được nữa, sau khi ra lệnh, mấy chục ngọn đèn được mở lên, soi sáng nham động. Tuy ánh sáng của nó không chói mắt bằng ngọn lửa, nhưng cũng có thể tăng thêm mấy phần dương khí. Hang động tuy rộng rãi nhưng cũng không chứa được nhiều người cùng lúc tiến vào như thế. 12 người tay cầm súng phun lửa đứng xếp thành hai hàng, mỗi hàng đều có 6 người. Sau khi mệnh lệnh được phát ra, 6 người phía trước bóp cò, 6 tia lửa như rồng lửa phát ra tiếng kêu chói tai, nhắm thẳng tới chỗ hơn 10 mét phía trước. Nhưng phàm là nơi nào có tia lửa đi qua, không khí dường như đều bị biến đổi. Chờ sau khi tia lửa biến mất, vách hang vốn dĩ có chút xanh đen liền trở thành một mảng đen xì. Một vài nơi còn sót lại vệt dầu vẫn đang bốc cháy, khắp nơi trong không khí tỏa ra mùi cháy khét. Nhưng điều khiến Bắc Cung anh hùng vui mừng là sau khi ông ta bước vào vùng bị cháy, luồng âm khí kia quả nhiên đã biến mất. Nói cách khác, kế sách này của Đằng Phu trưởng lão là hoàn toàn khả thi. Bắc Cung anh hùng vui mừng quá đỗi, vội ra lệnh cho người trong hai đội luôn phiên bắn súng phun lửa. Đội ngũ bị nhốt trong đây cả ngày gần như không tiến được nửa bước, cuối cùng cũng đã chậm rãi tiến lên. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 424, hỏa thiêu chăn khổng lồ. Ban đầu, gia tộc Bắc Cung tiến vào với tốc độ rất nhanh, 12 khẩu súng luôn phiên phun lửa, biến hang động thành một biển lửa, sát khí lạnh lẽo ngưng kết gần nửa thế kỷ liền bị tiêu trừ hết. Nhưng sau khi tiến sâu vào thêm 3-40 mét, bọn người Bắc Cung anh hùng rõ ràng cảm thấy có gì không đúng. Sát khí tràn ngập trong hang, giống như một thực thể, từng luồng khí đen bùa vây khắp mọi ngõ ngách của hang động. Vách hang mọc đầy rêu xanh, nước tù đọng trong ổ gà lại đen như mực. Vài người không cẩn thận giẫm phải, hai chân như rơi vào hầm băng, lạnh cóng cả người. Dù súng phun lửa vẫn tiếp tục phát huy công dụng của mình, thậm chí có thể làm nước đọng trong các vũng nước bốc hơi, nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là chỉ trong mấy phút ngắn ngủi khi súng ngừng phun lửa, luồng sát khí có ở khắp mọi nơi kia lại dần dần tu hồi tại những nơi họ vừa dọn xong. Đẩy nhanh tốc độ, nhanh lên, nhanh lên. Cảm nhận luồng sát khí khiến cả người phải nổi da gà, Bắc Cung anh hùng cũng lộ ra vẻ lo lắng. Ông ta không thể trách Bắc Cung Đằng Phu trưởng lão, vì nếu không có chủ ý của ông ta thì có lẽ bây giờ bọn họ ngay cả chỗ này cũng không tiến vào được. Chỉ là mỗi lần sau khi súng phun lửa xong thì không khí ở chỗ đất trống cũng sẽ bốc cháy, đội ngũ phải đợi một hồi lâu mới có thể tiến lên, nên có muốn nhanh cũng không nhanh được. Nghĩ ngợi hồi lâu, Bắc Cung anh hùng đổi một vài người trong tiểu đội tử sĩ lên trước, bọn họ có thể tạm thời nín thở đi qua nơi bị thiêu đốt, từ đó mà tốc độ di chuyển của đội ngũ liền nhanh lên rất nhiều. Theo cách nói của Đa Kim Ba đây tin thì sơn động dấu vàng kia cách lối vào nham động không xa lắm, cũng chỉ có 110 mét. Nhưng 110 mét ngắn ngủi này cũng đủ để đám người của gia tộc Bắc Cung đi mất gần nửa tiếng đồng hồ. Là ở đó, nơi đó chính là kho báu của gia tộc. sau khi rẽ qua một ngã rẽ, một khoảng đất rộng trống trải xuất hiện ngay trước mặt họ. Chỗ nham động này cao đến hơn 30 mét, đá trên đỉnh bị vỡ nứt thành một cái lỗ lớn với bán kính 7-8 mét. Ánh sáng của vầng trăng mới mọc rọi vào trong lỗ, giống như mở một cửa sổ trên mái nhà. Dù không dựa vào ánh sáng của đèn cũng có thể lờ mờ nhìn thấy tình hình trong nham động. Thay vì nói đây là một nham động thì nó càng giống một cung điện dưới lòng đất hơn. Nó chiếm diện tích rất lớn, trong động có 7-8 cột đá thiên nhiên, từng khối thạch nhũ treo lơ lửng trên đỉnh nham động. Có lẽ là do đỉnh nham động bị nứt, mặt đất trước mặt Bắc Cung Anh Hùng đọng đầy nước tạo tê hơ a nơ hơ dơ dơ quy quy a nước. Chỉ có điều đầm nước trong vắt mà Đa Kim Ba đây tin nói giờ đây lại đen như mực, hơn nữa còn kéo dài ra phía sau nham động, không ai biết đầm nước này chảy về nơi nào. Bị cái đầm nước kỳ lạ này bao bọc ở chính giữa là một cái đài cao hơn 1 mét, phía trên đài chất đầy những khối vàng to bằng nắm tay của trẻ sơ sinh, do đã trải qua hàng chục năm mà các dương gỗ đựng vàng đã sớm mục nát, vàng ở bên trong chất chồng trên đài. Từng tia sáng tỏa ra từ đài, kho vàng bị đóng bụi mấy chục năm tỏa ra ánh vàng chói mắt, làm mọi người phải híp mắt lại, mặt của ai cũng lộ ra vẻ vui mừng. Khi tiến vào Myanmar, rất nhiều người không biết mục đích của chuyến đi lần này, nhưng nhìn thấy khối vàng chất chồng như núi ở trước mặt kia, làm sao bọn họ còn không hiểu chứ? Có vài con cháu gia tộc tuổi còn trẻ đã không kìm được kích động trong lòng, vội vã nhào vào đầm lầy. Khi phát hiện nước trong đầm chỉ sâu đến thắt lưng thì bọn họ càng gào thét chạy đến bên đài để vàng. Trở về, hửm, toàn bộ trở lại đây cho ta. Sự xuất hiện của kho vàng khiến đội hình vốn hoàn chỉnh liền trở nên hỗn loạn. Đây là điều mà Bắc Cung Anh Hùng không thể ngờ tới. Dù ông ta đã lên tiếng quát mắng, nhưng vẫn có hơn 10 hậu duệ gia tộc đã đi đến giữa đầm nước. Khi nhiều người cảm thấy khó hiểu trước sự nổi giận của gia chủ, thì đầm nước vốn tĩnh lặng đột nhiên nổi sóng, nước đầm đen như mực bắn tóe ra khắp nơi, từng thân hình to lớn nổi lên trên mặt đầm, tiếng kêu thảm liền vang lên. Đây là quái vật gì vậy? Dưới ánh đèn chiếu sáng của mọi người, cả không gian rộng lớn sáng trưng như ban ngày, tất cả những người đứng bên đầm nước đều có thể nhìn thấy rõ ràng từng con trăn khổng lồ trên người mọc đầy vảy, cả người đen thui trồi lên mặt nước, hoặc cắn hoặc quấn kéo hơn 10 người tiến vào đầm kia xuống dưới mặt nước. Không ai biết được dưới đầm kia rốt cuộc có bao nhiêu con trăn khổng lồ, nhưng trong đầm nước lúc này vô cùng náo nhiệt, giống như nước sôi được đun nóng, không ngừng trào ra ngoài, chốc chốc lại có chân tay bị đứt văng khỏi mặt nước, tiếp đó sẽ xuất hiện một cái miệng lớn nuốt hết tất cả. Cảnh tượng bất ngờ này không những làm những hậu duệ gia tộc quy cơ bơ y nơ hơ thường không hề có chút chuẩn bị nào sợ hết hồn, mà ngay cả ca đã sớm biết có trăn khổng lồ trong đầm nước cũng phải há hốc mồm. Chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi mà Đa Kim Ba đây tin phải gánh chịu năm nào. Biến cố này đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ vỏn vẹn sau 1-2 phút, đầm nước trào sóng đã yên bình trở lại. Không biết tại sao mà đám trăn khổng lồ trong đầm nước kia lại không đến bên bờ, nhưng đám người sớm bị dọa đến hết hồn kia, hoàn toàn không cần Bắc Cung Anh Hùng ra lệnh nữa, đồng loạt lùi ra sau, mãi đến khi đã lùi ra hơn 10 mét mới lần lượt chỉ thẳng súng vào đầm nước, đứng lại sợ hãi. Giết chết chúng nó, giết chết chúng nó. Không biết có phải là do vũ khí trong tay tạo thêm dũng khí hay ban nãy bị kích thích quá lớn mà một số người kìm không được chĩa súng vào đầm nước đen kịt kia mà bóp cò, nhất thời tiếng súng nổ vang trong nham động, khói súng tràn ngập, tiếng vọng lớn làm mọi người ù cả tai. Hừm, lũ ngu đần này. Nhìn thấy bộ dạng chạy loạn của đám được gọi là tinh anh gia tộc kia, Bắc Cung Anh Hùng vô cùng tức giận, đưa tay nắm lấy một người đang nổ súng vào đầm nước, tát liên tiếp mười mấy cái bạt tai lên mặt hắn ta. Mặc dù không biết tại sao đám trăng khổng lồ trong đầm không lên bờ truy kích mọi người, nhưng Bắc Cung anh hùng hiểu rõ rằng lỡ như đám trăng khổng lồ này xông lên bờ, hơn 100 người của ông ta hoàn toàn không làm được gì. Đám ngu xuẩn này chỉ đang chọc giận những sinh vật đáng sợ kia. Điều khiến Bắc Cung anh hùng cảm thấy mừng là những viên đạn bắn vào đầm nước kia giống như tảng đá chìm xuống đại dương, không gợn nổi sóng, cũng không chọc giận đám trăn khổng lồ. Ngoài mùi thuốc súng ra, nham động lại trở nên yên tĩnh. Nhận thấy việc vào trong đầm nước để tiếp cận đài chứa vàng là chuyện không thể làm được, Bắc Cung Ngạn Tuấn trao mày, nói: gia chủ, hay là chúng ta dựng cầu để qua được không ạ? Trước đó cân nhắc địa hình ở Myanmar phức tạp, trong đám con cháu gia tộc đến từ Nhật Bản này cũng có vài người là nhân viên kiến trúc. Đầm nước này chỉ rộng hơn 10 mét, dùng nửa tiếng đồng hồ là có thể dựng được một chiếu cầu đơn giản. Không được, chỉ cần tiến vào phạm vi đầm nước, sẽ bị những con trăn kia công kích. Bắc Cung anh hùng chưa đáp lời thì Đằng Phu trưởng lão đã lắc đầu. Khi ta còn trẻ cũng từng thấy qua trăn lớn, có điều hình thể lớn như vậy, có lẽ chỉ tồn tại ở Amazon. Ta nghi ngờ đám trăn khổng lồ ở đây đều là động vật biến dị. Nếu không thể tóm hết bọn chúng thì tốt nhất là đừng chọc giận chúng. Trăn khổng lồ Amazon mà Đằng Phu trưởng lão nói là loại rắn có hình thể lớn nhất, mạnh nhất trên thế giới. Con đã hoàn toàn trưởng thành có thể đạt đến 30 thước anh, nặng gần 150mm. Còn đám trăn khổng lồ xuất hiện lúc nãy, hình thể còn to hơn gấp 3 lần so với trăn khổng lồ Amazon. Bản tính trăn khổng lồ thích nước, bình thường sống trong bùn lầy hoặc nơi nước cạn, săn thịt chim nước, rùa, chuột lang khổng lồ, heo vòi, hươu, nai. Có khi thậm chí còn nuốt cả cá sấu dài đến 2 mét dưới, có thể nói là sự tồn tại đáng sợ trong các sinh vật trong rừng già, không có bất kỳ động vật nào có thể uy hiếp đến tính mạng của chúng. Hơn nữa sức sống của loài rắn rất mạnh, chỉ có chặt mất đầu rắn, bọn chúng mới thật sự chết đi, nên Đằng Phu trưởng lão mới nói ra những lời như vậy. Đối với ông ta mà nói, dùng những vũ khí này để đối phó với trăn khổng lồ chắc chắn là một hành vi ngu xuẩn nhất. Vậy phải làm thế nào? Làm sao mới có thể giết chết bọn chúng? Nhìn kho vàng dưới ánh đèn kia, Bắc Cung anh hùng không muốn chờ đợi thêm phút giây nào nữa, vì kho bảo tàng có thể trùng trấn uy danh gia tộc kia mà mấy chục năm nay ông ta đã gánh chịu biết bao nghi ngờ và chỉ trích. Chỉ cần đem bảo vật trở về thành công, ông ta sẽ trở thành gia chủ vĩ đại nhất từ trước tới nay của gia tộc. Dùng lửa đốt, đốt chết hết toàn bộ bọn chúng. Nghe xong câu hỏi của Bắc Cung anh hùng, vẻ mặt của Đằng Phu trưởng lão lộ ra sát khí. Loài rắn thích nơi râm mát, sát khí ở đây dày đặc là nguyên nhân chủ yếu mà chúng không muốn rời khỏi. Nếu chúng ta đốt cái đầm này, nếu bọn chúng không muốn chết thì chỉ có thể bỏ đi thôi. Bắc Cung Đằng Phu là lão làng đã tham gia thế chiến thứ hai, trên tay cũng không biết đã dính máu tươi của bao nhiêu người. Tính mạng con người trong mắt ông ta không có ý nghĩa gì, càng không cần nói là đối phó với đám trăn khổng lồ máu lạnh này rồi. Liếc mắt một cách đã nghĩ ra một chủ ý ác độc. Được, cứ làm theo lời của Đằng Phu trưởng lão. Bắc Cung anh hùng nghe thế vui mừng, vội ra lệnh cho thuộc hạ ra ngoài đem tất cả thùng xăng dự trữ trên xe ở phía ngoài nham động vào đây. Sau nửa tiếng đồng hồ, hơn 20 thùng xăng, gần 1 tấn xăng được xếp ngay ngắn bên đầm nước. Bắc Cung anh hùng vừa ra lệnh, hơn 10 thành viên gia tộc gan dạ liền mở nắp thùng xăng, đổ xuống đầm nước. Một mùi xăng nồng nặc tràn ngập khắp nham động. Sau khi để tất cả mọi người lui về sau mấy chục mét, một đội tử sĩ cầm súng phun lửa đứng ở nơi cách đầm nước hơn 10 mét, 5, 6 tia sáng như rồng lửa nhắm thẳng vào trong đầm nước. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 425, quái xà hai đầu. Khi súng phun lửa bắn ra lửa, phun đến mặt nước đang có xăng, sau một tiếng động lớn, ánh lửa khiến người ta hoa mắt phóng lên cao, khí nóng của nó làm đám người đứng ngoài mấy chục mét phải vội vàng lùi ra sau. Thành công rồi. Mặc dù bị sức nóng kia làm cho ngã nhào, nhưng Bắc Cung anh hùng đứng ở phía trước, sau khi bò dậy khuôn mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Phải biết rằng, dù đứng ở khoảng cách xa như vậy, nhưng lông mày và tóc của ông ta đều bị cháy xém. Tin chắc rằng đám chăn khổng lồ trong đầm nước kia sẽ không chịu nổi nhiệt độ cao như vậy. Sự thật đúng như Bắc Cung anh hùng đã nghĩ, trong lúc ánh lửa bùng lên cao thì trong đầm nước vang lên tiếng kêu la như tiếng con nít. Tiếp đó là từng thân hình to lớn trồi lên mặt nước, ra sức giãy giụa trong biển lửa. Nhưng cả một đầm nước đều bị bao trùm bởi biển lửa. Sự giãy giụa của đám chăn khổng lồ kia rõ ràng chỉ là vô ích. Chúng chỉ có thể đau đớn vặn vẹo thân hình to lớn của mình. Những thân rắn thô to quật vào các bức vách xung quanh, lại khiến cho bọn người Bắc Cung anh hùng phải một phen run rẩy. Hừ, vàng của ta. Những con chăn khổng lồ kia bị thiêu đốt đau đớn còn có thể để tâm được gì? Ngay cả kho vàng trên đài cũng bị quét rơi xuống không ít. Có mấy thỏi vàng rơi đến trước của gia tộc Bắc Cung, nhưng rất nhiều thỏi vàng lại rớt xuống đầm nước. Dù Bắc Cung anh hùng rất tức giận nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể mở to mắt nhìn kho vàng trên đài từ từ vơi dần đi. May là cái đầm nước này không lớn, sau khi đốt chết hết bọn chăn khổng lồ vẫn có thể gom lại vàng. Ở đây có ít nhất là trên 100 con chăn khổng lồ đó. Nhìn đám chăn khổng lồ toàn thân bốc cháy, mọi người đứng ở xa nhìn mà mặt mày tái mét. May mà bản thân họ không nóng vội, nếu không thì dựa vào hơn 100 người bọn họ cũng chỉ miễn cưỡng đủ nhét kẽ xăng cho chúng thôi. Cẩn thận một chút, anh sát tiến lên trước, cẩn thận đám chăn khổng lồ lên bờ. Bắc Cung anh hùng không dám khinh suất. Ai biết được đám chăn khổng lồ kia sau khi mất đi lý trí có lên bờ liều một phen sống chết với bọn họ hay không. Liền hạ lệnh cho tiểu đội ảnh sát tập trung tất cả súng ống hỏa lực trong đội ngũ, tổ chức thành một tuyến phong tỏa hỏa lực trước mặt mọi người. Hả? Dùng hỏa công đúng là một lũ dã nhân chưa được khai hóa. Trong lúc sơn đồng dấu vàng ánh lửa rợp trời, Diệp Thiên cũng vừa vào sâu trong ma dược sơn. Do trên người hắn ta có bôi thuốc khiến cho lũ rắn độc, mũi độc phải tránh xa, nên tốc độ di chuyển của Diệp Thiên rất nhanh, đã đến nơi cách lối vào nham động mấy trăm mét. Chỉ là đối mặt với hơn 100 bọn người Nhật Bản trước mặt, khí huyết tràn trề, võ trang đầy mình, Diệp Thiên cũng không dám có chút sơ suất gì. Hắn ẩn mình chờ sau khi bọn họ bị sát khí xâm nhập vào cơ thể mà phát cuồng, rồi nhân lúc rối loạn đánh cướp. Ai ngờ đám người đó lại dùng chiêu này để phá trận pháp của sư huynh. Hai khí âm dương tương sinh tương khắc, khí âm khi cực thịnh sẽ làm cho con người thần trí bất minh, tư duy rối loạn. Đa số những người mắc bệnh tâm thần trên thế giới đều là do hai khí âm dương trong người mất cân bằng nghiêm trọng mà ra. Lý giải của một số nhà nghiên cứu huyền học về hiện tượng này là: âm khí là năng lượng tiêu cực trong vũ trụ, còn dương khí lại là năng lượng tích cực. Nếu năng lượng tiêu cực lớn hơn năng lượng tích cực thì cơ thể người đó sẽ sinh ra bệnh tật. Đây cũng là lý luận mà Đông y thường nói đến. Trận cửu dược tỏa sát vây quanh đầm nước này chính là tích tụ sát khí trong ma dược sơn để phòng ngự. Hơn nữa thời gian càng lâu thì uy lực càng lớn. Trên đường đi, Diệp Thiên cũng đang suy nghĩ phải phá giải như thế nào. Vừa mới có chút đầu mối, không ngờ đám người Nhật Bản này lại dùng hỏa công phá giải toàn bộ trận pháp. Diệp Thiên vốn dĩ định thừa dịp rối loạn lẻn vào giết chóc, lúc này lại đứng không yên rồi. Lúc này nếu không đục nước béo cò một phen thì cũng quá có lỗi với động tĩnh lớn như thế trong nham động rồi. Kéo miếng vải màu đen ở trên đầu xuống, khuôn mặt Diệp Thiên chỉ có đôi mắt là lộ ra ngoài, không có khác biệt gì với đa số bọn người Nhật Bản trong hang. Diệp Thiên triển khai thân hình, bàn tay bấu chặt, âm thầm trốn vào trong nham động. Xăng dầu trong đầm nước vẫn đang bốc cháy, mùi xăng và mùi thịt chăn bị đốt cháy tràn ngập cả nham động. Cửa sổ trên đỉnh hang giống máy hút khói dầu vậy, hút sạch từng luồng khói dày đặc. Đám người trong gia tộc Bắc Cung khó khăn lắm mới có thể chịu được cái mùi khó ngửi này. Đầm nước giống như một biển lửa thu hút ánh nhìn của mỗi người ở đây. Không ai biết vào lúc này đã có một người ăn mặc giống bọn họ trà trộn vào trong đội ngũ, cũng đang ngạc nhiên nhìn nơi đang bốc ra ánh lửa ngút trời kia. Dương Thịnh âm suy, dùng cách này để phá giải trận pháp mà sư huynh đã bỏ bao tâm sức bày ra thật là một phương pháp nhanh gọn. Mặc dù Diệp Thiên cảm thấy không đáng thay cho sư huynh, nhưng không thể không thừa nhận đối phó với sát khí vô hình này, cách làm của gia tộc Bắc Cung quả thật là cách tốt nhất và cũng là cách đơn giản nhất. Ít ra thì tại nơi mà hiện nay Diệp Thiên đang đứng đã không còn cảm thấy sự tồn tại của sát khí rồi. Ngọn lửa hừng hực cháy hơn nửa tiếng đồng hồ mới dần dần nhỏ lại. Dùng đèn chiếu vào mặt nước, đầm nước vốn dĩ đen như mực lại trở nên trong vắt. Xác của từng con chăn khổng lồ bị cháy rủi như than nổi đầy trên đầm nước. Chỉ là trên người bọn chúng đã sớm không còn hơi thở của sự sống nữa. Trên thế giới này, ngoài thiên mệnh khó đoán, thật sự không có bất kỳ sinh vật nào có thể đối chọi với con người. Những con chăn khổng lồ có vị trí cao nhất trong giới ăn thịt ở Ma Dược Sơn kia cuối cùng vẫn bị toàn quân giết sạch. Nhưng trong lòng Diệp Thiên vẫn mơ hồ cảm thấy bất an. Một nơi bị bao phủ hơn mấy chục năm bởi tích tụ từ trận pháp này, uy lực của nó hẳn là không chỉ có thể, nên hắn âm thầm lùi về sau mấy bước, không tùy tiện ra tay. Đằng phu trưởng lão, ông không hổ danh là thượng nhẫn của Nhật Bản, sự chấn hưng sau này của gia tộc Bắc Cung, công lao của ông là lớn nhất. Nhìn thấy trên cơ bản đã giải quyết được sự uy hiếp của đám chăn khổng lồ, Bắc Cung anh hùng cúi người thật sâu, bái một cái trước Bắc Cung đằng phu ở bên cạnh. Ở Nhật Bản, ninja dựa theo cấp bậc lại chia thành 3 loại: thương, trung, hạ. Thượng nhẫn lại được gọi là chí năng nhẫn, là chuyên thống lính công tác vạch sách lược bố cục. Trung nhẫn là đầu não, linh hồn của tác chiến thực tế, cũng có một trình độ nhẫn thuật nhất định. Hạ nhẫn cũng gọi là thể nhẫn, là người đứng ở đầu, giao đấu trực tiếp với quân địch. Nhìn chung trong lịch sử ninja Nhật Bản, hạ nhẫn và trung nhẫn vô cùng đông đảo, gần như mỗi một gia tộc đều có thể đào tạo ra. Nhưng sự tồn tại của thượng nhất lại vô cùng hiếm hoi. Thượng nhẫn có thể được giới ninja Nhật Bản công nhận trong lịch sử Nhật Bản đều là những nhân vật có tiếng tăm lấy lừng. Sở dĩ Bắc Cung đằng phu trong thế chiến thứ 2 có thể thống lĩnh Hắc Long Hội là nhờ vào danh tiếng thượng nhẫn của ông ta, đương nhiên là trưởng lão của gia tộc Bắc Cung chuyên về đao pháp. Đao pháp, kiếm pháp của ông ta cũng đạt đến trình độ cao siêu, được tôn là tông sư ninja nổi tiếng nhất của Nhật Bản thời cận đại. Đối với lời khen ngợi của gia chủ đương thời, Bắc Cung đằng phu cũng không có chút khiêm tốn. Đến bên đầm nước, sau khi nhìn ngọn lửa còn đang cháy trên mặt nước liền xoay người lại, nghiêm mặt nói: anh hùng đã không còn uy hiếp nữa, mau bảo người thu gom lại đống vàng rơi vãi kia. Quan trọng nhất là nhất định phải tìm ra thứ có chứa chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng Thụy Sĩ. Bắc Cung đằng phu biết rằng thứ mà gia tộc để văn kiện cơ mật nhất đều là dương mật mã bỏ túi do ngân hàng Thụy Sĩ cung cấp riêng. Loại dương mật mã này nước lửa bất xâm, đao diều khó mở. Dù là trận lửa lúc nãy cũng không thể làm hư hại văn kiện trong dương mật mã. Vâng, đằng phu trưởng lão, nhất định có thể tìm ra. Bắc Cung anh hùng dừng lại, khi đang ngẩng đầu chuẩn bị ra lệnh cho mọi người trong gia tộc xuống đầm nước mò tìm thì đột nhiên ngây cả người ra, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kỳ lạ. Anh hùng, làm sao vậy? Đằng phu trưởng lão đang đối mặt với Bắc Cung anh hùng phát hiện ra vẻ mặt kỳ quái đó của ông ta. Trưởng lão, mau lùi lại. Bắc Cung anh hùng cũng coi như phản ứng rất nhanh rồi, chỉ sửng sốt trong 1-2 giây liền hét to, đồng thời cả người nhanh chóng lùi về phía sau. Bắc Cung đằng phu cũng là người sống hơn 70-80 tuổi, sau khi nghe xong lời của Bắc Cung anh hùng, lòng liền trầm xuống. Hai chân dùng sức đạp mạnh trên mặt đất, chuẩn bị rời khỏi đầm nước. Chỉ là phản ứng của Bắc Cung Đằng Phu vẫn chậm hơn một chút so với người chạy nhanh hơn thỏ như Bắc Cung Anh Hùng. Khi ông ta nhào người về phía trước, hai chân lại như bị dính chặt xuống đất. Lực mà ban nãy hai chân đạp xuống đất tạo ra lại không hề truyền lên chân. Quay đầu lại nhìn, một người từ lúc đến Myanmar đến do luôn tỏ ra trấn tĩnh như Bắc Cung Đằng Phu cũng phải xứng người ra, miệng bất giác lẩm bẩm: "Đại, đại thần Bát Kỳ." Sau lưng của Bắc Cung Đằng Phu bỗng nhiên xuất hiện một con chăn khổng lồ, nó còn lớn hơn gấp mấy lần so với đám chăn khổng lồ trong đầm nước lúc nãy. Thân rắn thô to như thân thể của người trưởng thành, càng quái gì ở chỗ trên cổ nó bảy tấc lại mọc hai cái đầu. Trong truyền thuyết thần thoại của Nhật Bản, Bát Kỳ là con rắn khổng lồ có 8 đầu 8 đuôi. Có người nói nó là họa thủy, cũng có người tôn nó là thần thú bảo vệ Nhật Bản. Con quái vật có 2 đầu ở trước mặt này khiến Bắc Cung Đằng Phu ngay lập tức liên tưởng tới đại thần Bát Kỳ. Trên 2 đầu nó phủ đầy vảy, 4 con mắt to như cái bóng đèn đang phát ra những tia sáng xanh, nhìn chằm chằm vào Bắc Cung Đằng Phu. Còn đuôi của nó không biết từ lúc nào đã từ trong nước quấn lên bờ, quấn chặt lấy nửa thân cưới của Bắc Cung Đằng Phu. Dù Bắc Cung Đằng Phu có sống hơn 7-80 năm, lại là vị thượng nhẫn duy nhất của Nhật Bản hiện nay, khi đối diện với con quái vật siêu tự nhiên này, đầu óc cũng trở nên ngu muội, hoàn toàn không thể có bất kỳ động tác nào. Nổ súng, bắn lên người nó đi. Mọi người trong nham động đều bị sửng sốt trước sự xuất hiện bất ngờ của con quái vật này. Chỉ có Bắc Cung Anh Hùng kịp phản ứng, giơ tay giựt lấy một khẩu súng tiểu liên, bắn một băng đạn về con quái vật có thân hình cao lớn kia. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 426, thương vong nặng nề. Tài bắn súng của Kitami Yasuhiro chuẩn vô cùng, toàn bộ đạn bắn ra đều sượt qua người Kitami Yasuhiro, chúng ngay thân thể con quái xà, không có viên nào đả thương người Kitami Yasuhiro. Nhưng điều khiến cho người ta kinh ngạc chính là đạn sau khi bắn trúng thân con rắn lại phát ra những tiếng kêu đinh đinh. Mình con rắn tóe ra những tia lửa, sau đó mấy cái vảy đen xì to bằng bàn tay trẻ em rơi xuống mặt đất. Ê! Tuy rằng không làm cho con rắn bị thương, nhưng lực viên đạn bắn vào vẫn khiến cho con rắn đó cảm giác đau đớn. Lúc ánh mắt giống như quả đèn lông kia nhìn về hướng Kitami Yasuhiro thì cái đuôi đang quấn quanh một nửa thân dưới của Kitami Yasuhiro không kiềm chế được quấy tung lên. A! Con quái xà vì đau quá mà hành động như vậy, nhưng cái quấy này của nó lực đâu chỉ là ngàn cân. Su Su vốn đang đảo mắt tìm lối thoát thì cảm giác từ bên hông cho đến tận đầu khớp xương giống như bị một chiếc xe lu nghiến qua từng khúc nát tươm. Kitami Yasuhiro hồi trẻ có tu luyện nhẫn thuật, nhưng 10 năm nay lui về sống cuộc sống sung sướng an nhàn. Sớm đã không còn cái anh hùng năm ấy nữa rồi. Đột nhiên bị đau khiến ông ta không chịu nổi phát ra những tiếng kêu la thảm thiết, hai tay cứ gơ gơ không trung. Mẹ nó, đây là con quái vật gì chứ? Cảnh trước mắt này không chỉ khiến cho mọi người trong gia tộc Kitami ra choáng váng, mà ngay cả Diệp Thiên đứng giữa bọn họ cũng được một phen kinh ngạc. Cậu có thể cảm nhận được huyết khí tràn trề trên người con quái xà hai đầu này cũng không kém con rắn đen ở núi Trường Bạch là bao. Miệng con quái xà phát ra tiếng như tiếng khóc nỉ non, như tiếng trẻ con khóc, cái đuôi giơ lên ném văng người Kitami Yasuhiro bị nghiền nát như cho ra đằng sau, thân hình to lớn trồi lên khỏi mặt đất, nhanh như chớp tiến về phía Kitami Yasuhiro. Đã là những sinh vật biến dị thì thường có một chút trí khôn, cho dù không thể suy nghĩ giống người nhưng vẫn có thể cảm nhận được thái độ thù địch của đối phương. Hành động vừa rồi của Kitami Yasuhiro đã chọc giận bá chủ trong núi ma dược rồi. Sau khi nhô lên khỏi mặt nước, toàn thân con quái xà đều hiện ra trước ngọn đèn. Nó dài khoảng 15 mét, chỗ lưng sần sùi dài khoảng 3 thước, có hai cái đầu một phải một trái, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự di chuyển của thân thể. Nổ súng bắn vào mắt nó. Ngoài Diệp Thiên và Kitami ra Hi Zo ra, thì người đầu tiên phản ứng kịp trong đám người đang kinh ngạc là Kitami Zazan. Lúc nhìn thấy con quái xà nhô lên lập tức hô to lên. Người là sinh vật sống theo bầy đàn, vẫn luôn có thói quen nhắm mắt làm liều. Theo tiếng hô của Kitami Zazan này, rất nhiều người đều giơ súng lên bắn vào con quái xà đang ở trên không trung. Trong nháy mắt cả hang động ầm ầm tiếng súng nổ, mấy trăm phát súng giống như mưa bão ào ào trút lên thân thể con quái xà. Thế nhưng điều khiến mọi người không ngờ đến chính là con quái xà trên không trung đó đột nhiên xoay người một cái, nấp hai cái đầu vào đằng sau lưng, vẫn ương ngạnh tiếp đạn. B-A-N-G-B-A-N-G-B-A-N-G. Tiếng súng nổ bên tai không dứt, toàn bộ đạn bắn ra đều trúng vào người con quái xà, nhưng không có phát nào là trúng vào trong thân thể nó cả, tất cả đều bị lớp vảy bên ngoài kia ngăn lại. Khoảng cách hai bên chỉ khoảng 30-40 mét, mà chiều dài con quái xà đã là 15 mét. Hơn nữa lần này ngoi đầu lên, mọi người chỉ kịp bắn ra một lượt đạn thì con quái xà đó đã tới ngay trước mặt rồi. Ê! Trong miệng con quái xà phát ra một tiếng kêu khiến người ta khiếp đảm. Hai cái đầu con quái xà đồng thời thò ra phía trước do thắm, cái miếng rộng lớn của nó há ra. Hai cái lưới con rắn thò ra quấn quanh đám người một vòng. Hai đệ tử của K.I.A.M.I.I.A. không kịp né tránh lập tức bị cuốn lấy. Không đợi cho hai người đó có bất kỳ hành động gì, lưới rắn đột nhiên co thụt lại. Hai người đó thậm chí cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra đã bị con rắn khổng lồ đó nuốt vào bụng, chỉ còn lại hai khẩu súng tiểu liên trên mặt đất. Cảnh này khiến cho những người chứng kiến cảm thấy nổi cả da gà, những người còn lại rút lui ra đằng sau, chỉ có điều hang động này rộng lớn vẫn không chống trải bằng bên ngoài. Cùng lúc con quái xà nuốt hai người đó thì cái đuôi to đùng của nó quét ra ngoài, lực mạnh lập tức khiến cho 7-8 người trước mặt bay khỏi mặt đất. Lúc còn đang bay trong không trung thì miệng đã phun ra một ngụm máu tươi, thân thể sau khi bay cao hơn 10 mét đập vào vạch đá. Lúc rơi xuống toàn thân mềm nhũn như không còn xương, chỉ kịp hít vào mà chưa kịp thở ra. Quái xà trong núi ma dược là loại động vật ăn thịt độc ác nhất, chưa từng bị bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng đám người trước mắt nhỏ yếu như loại bò sát này lại khiến cho nó cảm thấy bị uy hiếp, lập tức không dừng lại. Hai cái mồm ở hai đầu lập tức mở to ra, phun mạnh một hơi ra ngoài. Mọi người của gia tộc Kitami ra vốn vừa mới lui ra sau hơn 10 mét, chỉ kịp nhìn thấy chỗ dịch nhầy đen đen sắp bay đến, không kịp né tránh, dịch nhầy đã lập tức đổ ập xuống người họ. Mặt của tôi, tay của tôi, sao lại thế này? Hơn 10 người bị dịch nhầy phun trúng, trên người đột nhiên phát ra những tiếng kêu xì xì, từ người họ một làn khói trắng bay lên, giống như là bị tạt trúng axit, chỗ quần áo đó trong nháy mắt đã bị ăn mòn hết. Không chỉ có thế, dịch nhầy còn ăn mòn ra bọn họ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, một vài người mặt đã bị thối rữa đến lộ cả xương trắng, miệng không nhịn được phát ra những tiếng kêu tuyệt vọng. Có vài người hiểu ra vấn đề chạy nhanh vào trong ao, bọn họ muốn dùng nước trong ao để rửa chỗ dịch dạ dày này. Chỉ có điều mới đi được 7-8 mét thì lớp da trên người đã bị ăn mòn hết, nhìn qua trông như bộ xương khô vậy, nhìn cực kỳ kinh dị. Thế nhưng mấy chiêu tấn công liên tiếp của quái xà này đã khiến cho số lượng người phía trước giảm đi rất nhiều. Những người còn lại đều lui về sau cách con quái xà hơn 10 mét. Nhóm tinh nhuệ của gia tộc Kitami ra sau bối rối phút đầu thì liền bắn súng về phía con quái xà. Điều khiến cho mọi người không ngờ đến chính là ngay lúc tiếng súng vang lên, thân thể con quái xà bỗng nhiên quay lại. hai si đầu dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, ẩm kỹ đằng sau thân thể, tất cả đạn bắn vào đều bị văng ra. Thế nhưng lớp đạn dày đặc này vẫn khiến cho con quái xà bị thương. Sau khi bắn lớp vảy rụng trên mặt đất, có một số viên đạn đã bắn trúng thân thể của nó. Thân thể con quái xà như ngọn núi rung lên, rõ ràng là thể hiện không được dễ chịu cho lắm. Thành viên tiểu đội cảm tử cầm súng bắn ầm ầm, từng đợt đạn liên tiếp bắn lên người con quai, lập tức khiến cho chỗ con quái xà ở đó biến thành một biển lửa, một mùi thịt nướng bay lên ngập tràn toàn bộ không khí bên trong hang. Nhìn thấy thân thể con quái xà bốc lửa, số người may mắn còn lại không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, có một vài người cuồng loạn kêu ầm lên, một vài người thì vội vàng nạp đạn vào súng, thế nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chỗ biển lửa cách xa hơn 10 mét kia. Nhưng đúng vào lúc mọi người nghĩ rằng đã tiêu diệt được con quái xà, lần này con quái xà học thông minh hơn, một cột lửa dài kéo dài bên trong đống lửa kia không còn bay lên trên không trung nữa mà bò trên mặt đất tiến đến chỗ mọi người đang đứng. Mẹ nó, cái thứ này chắc chắn là hấp thụ quá nhiều sát khí nên thân thể có khả năng kháng lửa. Diệp Thiên đứng ở chỗ xa nhất quan sát nhưng vẫn thấy rất rõ ràng, lúc chỗ con quái xà biến thành một biển lửa, cậu nhìn thấy con quái vật này kỳ thực không bị tổn thương gì nghiêm trọng lắm, bởi vì khói lửa sau khi phun vào thân con quái xà thì lại âm thầm rớt xuống một bên. Mà mùi thịt nướng mà mọi người ngửi được lại là chỗ ngọn lửa đốt vảy của quái xà, chỗ lửa đó chỉ làm tổn tê hơn u v quy quy o nơ cơ bên ngoài thân thể con quái xà, cũng không phải là đòn tấn công chí mạng. Nhưng đòn tấn công này khiến cho con quái xà vô địch trong núi ma ruột sông thẳng lên. Sau đòn tàn sát này, nó cũng không để ý đến chỗ đạn mà mọi người bắn ra nữa, thậm chí cả mắt cũng không bảo vệ nữa, mà toàn thân con rắn dài như con rồng này không ngừng quay cuồng trong động. Mà hai cái đầu lưới dài trên đầu đó cứ bất thình lình lại phóng ra, mỗi lần phóng ra lại nuốt hai người vào trong bụng, có lẽ vì cần phải giết hại nên cứ mỗi lần nuốt người vào quái xà lại nhổ ra, chỉ có điều đám người đó đã bị dịch vị dạ dày ăn mòn không còn hình dáng nữa rồi. Một tảng đá cứng ngắc lúc bị con quái xà quật vào rơi xuống mềm như một miếng đậu, rơi trúng đầu mọi người tất nhiên là cảm giác không dễ chịu gì, hơn nữa còn bị thân thể rắn nghiền nát, trong nháy mắt đám phòng ngự của gia tộc Kitami ra loạn lên. Nhìn thấy cảnh chỉ vỏn vẹn hơn một phút này thế mà có đến 70-80 người tinh anh của gia tộc Kitami ra bị quái xà giết chết, Kitami ra Hizo vô cùng đau lòng. Lần này đến Myanmar tổn thất nhiều như vậy, cho dù có chiếm được số tiền kia cũng không có cách nào bù đắp được tổn thất xấu người thương vong. Phải biết rằng tiền tài có thể kiếm được bằng cách khác, thế nhưng số người tinh nhuệ trong gia tộc này đều phải bồi dưỡng đào tạo 10-20 năm mới có được. Hơn nữa đều là đệ tử con cháu của dòng họ, chết nhiều như vậy, cuộc diện nội bộ gia tộc Kitami ra chắc chắn phát sinh biến hóa lớn. Quơ đa tiểu đội cảm tử, giết nó đi. Do nửa người bên dưới mất đi cái khả năng đó nên dẫn đến âm thanh bị biến đổi, khiến cho tiếng nói của Kitami ra Hizo trong hang cũng trở nên sắc bén lạ thường, rõ ràng truyền đến tai mọi người. Lập tức có mấy thành viên trong tiểu đội cảm tử không sợ chết tiến lên đối diện với quái xà. Quái xà lúc này cực kỳ cuồng bạo, nó căn bản là mặc kệ người trước mặt là ai, lười thè ra, nuốt luôn hai người trước mặt vào trong miệng, đồng thời một ngụm dịch axit trong dạ dày phun ra ăn mòn hai người đó. Chỉ có điều trí thông minh của một con động vật không thể nào so sánh với con người được, nó cũng không thể nhìn thấy, lúc hai người bị nuốt vào đó đồng thời tay thoát ra một làn khói nhẹ. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 427. Kể cả là mãnh xà cũng phải quy tiên. Nhật Bản là một dân tộc biến thái và tàn độc, bọn họ không những gây ra những cái chết thảm hại ở các nước Đông Nam Á vào thế chiến thứ hai mà ngay cả đối với người một nhà cũng không có tình người. Trong quân đội Nhật Bản, nguyên tắc đầu tiên chính là binh lính phải tuân thủ mệnh lệnh, yêu cầu kỷ luật cao vô cùng. Từng có người tiết lộ binh lính Nhật Bản trước Thế chiến thứ 2 tập huấn thế nào. Lúc đó sau khi tuân thủ mệnh lệnh tiến về phía trước đối diện với một cái hố sâu hun hút, hơn 10 binh lính không trùng bước đã nhảy xuống sơn U, V, Quy, Quy, O, Y, sinh vì nghĩa lớn. Đây là chuyện thường gặp nhất trong quân đội Nhật Bản. Gia tộc Kitamiya cũng như vậy, nhiệm vụ tiểu đội cảm tử nhận chính là như vậy. Mấy thành viên tiểu đội cảm tử xông vào con quái xà đó, vốn không nghĩ đến còn có cơ hội trở về. Vào thời điểm bị con quái xà quấn lấy thân, bọn họ không có chút kinh hoàng, mà hai tay đồng thời còn cầm hai trái lựu đạn. Mà loại lựu đạn sử dụng không giống với những gia tộc khác dùng. Hai người này cầm loại lựu đạn đặc biệt, cũng là mảnh bom trong súng, vỏ cứng bên ngoài, bên trong chứa lượng thuốc nổ cực lớn. Sau khi kích hoạt ngòi nổ, vỏ ngoài nứt ra biến thành mảnh đạn nhiệt độ cao nhất tỏa ra bốn phía. Loại lựu đạn này đủ để phá hủy được cả một vài chiếc xe bọc thép, trừ loại xe tăng dày. Lựu đạn của hai thành viên của tiểu đội cảm tử này sớm đã gỡ lớp bảo hiểm bên ngoài, lúc bị con quái xà nuốt vào miệng, ngòi nổ đã được châm. Làn khói nhẹ nhẹ trộn lẫn một mùi thuốc súng bay ra từ miệng con quái xà. Nó hình như cũng cảm giác được nguy hiểm đang kề cận. Khối thân thể to lớn đó giãy mạnh lên, quật gãy xương hơn 10 người trước khá xa ngã trên mặt đất. Ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh vang lên, gần như là cũng một lúc chấn động cả hang động rung lên, đá vụn trên đỉnh cũng rơi xuống ầm ầm, giống như là sắp sụt xuống đến nơi rồi. Sau khi đầu quái xà ngẩng cao trong không trung rồi dần dần dừng lại, ngay sau đó một đợt khói lửa bắn lên đầu con quái xà, hai cái đầu vốn đen như mực cứng như đá đó trong nháy mắt hình như biến thành trong suốt, một ánh sáng đỏ rực hiện ra từ cái đầu đó. Chỉ có điều tình trạng này chỉ kéo dài có vài giây, cái đầu rắn cứng rắn kia giống như thủy tinh nát chợt vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ như bị dao sắc năm vậy, thịt từ đầu con quái xà bắn ra theo dòng máu bắn lên cao. Một vài người đứng chỗ gần quái xà cũng bị bắn trúng, những mảnh đạn tàn xuyên qua người bọn họ rồi mới chạm vào vách đá, trong nháy mắt có hơn 10 người thiệt mạng. Mà những người đứng ở xa xa, lúc này đều đứng yên, ngơ ngác nhìn thân thể quái xà đập mạnh trên mặt đất. Quái xà tàn bạo khiến cho bọn họ sợ hãi, cho dù lúc này bại nằm yên trên mặt đất nhưng bọn họ cũng không dám khẳng định là con quái xà không bật dậy lần nữa tấn công bọn họ. Quơ đa, quơ đa. Vào lúc mọi người không dám manh động, một tiếng gọi bi thương phát ra từ miệng của Kitamiya San. Thân hình của hắn lảo đảo chạy xa khỏi chỗ con quái xà, bởi vì trong hai chiến sĩ cảm tử vừa rồi bị con quái xà nuốt có con trai của ông là Kitamiya Uda. Cha tiến con chết, đối với Kitamiya San mà nói không nghi ngờ gì nữa chính là một cú đánh đau đớn. Chạy đến bên cạnh thân thể con quái xà, hai tay ông cũng cào cấu vào trong miệng con quái xà, miệng khóc bi thương. Nhìn thấy tử thi chết đầy, trong nháy mắt Kitamiya Hizo như già đi cả chục tuổi, thân thể vốn đứng thẳng nay cúi khòm xuống, hai mắt vô hồn nhìn phía trước, trong miệng thì thào lẩm bẩm: Trưởng lão Miozu, lần này tôi làm đúng hay là sai đây? Để tìm lại kho báu gia tộc một cách thuận lợi, Kitamiya Hizo có thể nói là đã dùng hết đội quân tinh nhuệ của gia tộc. Hơn nữa đại bộ phận đội quân tinh nhuệ là con cháu trong gia tộc, sau này trấn hưng gia tộc phát triển đều phải trông cậy vào bọn họ. Chỉ có điều Kitamiya Hizo thế nào cũng không thể tin được, chỉ có một lần tìm báu vật của gia tộc đơn giản như vậy, thậm chí trong bọn họ còn chưa có ai có thể sờ đến một cục vàng, thế mà lại chết thảm khốc như vậy. Liếc mắt nhìn quan chỉ còn lại không đến hơn 20 người, Kitamiya Hizo quả thực đúng là khóc không ra nước mắt. Phải biết rằng các gia tộc ở Nhật Bản thương lượng nghiêm cấm sử dụng súng ốm, cho nên số đội quân tinh nhuệ của gia tộc này còn đảm nhiệm trọng trách bảo vệ gia tộc, vẫn sợ võ lực của các gia tộc khác. Hiện tại chỉ còn lại một vài người, Kitamiya Hizo thậm chí có thể đoán được đại hội lần tới của con cháu thế gia Nhật Bản, hình ảnh náo nhiệt hồi xưa của gia tộc Kitami ra đã không còn nữa rồi. Cho nên cho dù có chiếm được chỗ báu vật này, gia tộc Kitami ra cũng mất nhiều hơn là được. Nếu dựa theo quy tắc mà Kitami ra Hizo đặt ra 10 năm trước, thì hắn tổ chức cuộc truy tìm bảo vật lần này thì chính mình phải tự sát tạ tội với gia tộc. Hizo, chuyện này không trách ông dơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ ai. Ai cũng không ngờ được chuyện lại xảy ra như vậy. Sau khi về đến gia tộc, tôi sẽ giải thích rõ ràng với các trưởng lão. Lần này đến tổng cộng có 3 vị trưởng lão. Kitami ra Suzu bị quái xà nghiền nát nửa người dưới, giờ phút này sống hay chết còn chưa biết. Còn một người trưởng lão khác trong cảnh hỗn loạn khi nãy đã mất mạng. Lúc này chỉ còn thừa lại một người Kitami ra Miozu. Thế nhưng sắc mặt trắng bệch, hai mắt thất thần nhìn chân tay cụt rơi đầy trên mặt đất. Cứu người, nhanh lên cứu người. Lời nói của trưởng lão Miozu khiến cho Kitami ra Hizo tỉnh lại vài phần, vội vàng la lớn lên, những người nhảy lên chỗ đám con cháu của gia tộc đang bị choáng váng đó, tát mạnh vào bọn họ để họ tỉnh lại. Còn lại tổng cộng 28 người, lúc Kitami ra Hizo tát thì tất cả mọi người mới tỉnh lại, cố nén khó chịu ở trong lòng lại tìm kiếm người sống sót trong đám người bị cụt chân tay hay đang bị ăn mòn đó. Một giờ trôi qua, kết quả lại khiến Kitami ra Hizo cực kỳ thất vọng, bởi vì lần tìm cứu này không thể tìm được một người sống sót, cho dù là một số người nhìn có vẻ là thương thế không nặng lắm, vừa rồi còn phát ra tiếng rên rỉ, không biết vì sao cũng tắt thở. Ma ở đây có ma. Tình tình kỳ lạ này khiến cho một tên con cháu của một gia tộc suy sụp. Sau khi nhặt một khẩu súng trên mặt đất, quay ngược họng súng chĩa vào cổ họng mình, không đợi Kitami ra tới ngăn lại, đã dùng lực bóp cò. Tiếng súng ngột ngạt trong hang núi, trên mặt Kitami ra Hizo một màu u ám. Hắn biết mình nên làm như người đó, rút thanh đao bên hông ra, dùng phương thức này để tạ tội với người chết. Tên ngốc này, các anh đều là tinh anh của gia tộc Kitami ra, trấn hưng gia tộc phải dựa vào các anh, đứng đứng dậy hết cho tôi. Đúng vào lúc Kitami ra Hizo do dự, giọng của trưởng lão Miozu vang lên. Ở đây có hàng trăm triệu đô la mà gia tộc ta gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ. Chỉ cần tìm được số tiền này, chúng ta có thể chấn hưng uy danh gia tộc. Các cậu có muốn trở thành công thần của gia tộc không? Ngay vào lúc tinh thần binh sĩ Ume Kitami ra Miozu không nghĩ nhiều như vậy, nói ra bí mật lớn nhất của gia tộc. Tục ngữ nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Thủ đoạn giả vờ có hàng trăm triệu đô la quả nhiên khiến cho đám đệ tử gia tộc mắt mũi mù mịt, lộ ra một tia sinh khí, ngẩng đầu nhìn hai người Kitami ra Hizo và Kitami ra Miozu. Lời nói của trưởng lão Miozu cũng làm thức tỉnh Kitami ra Hizo, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, vội vàng nói: đúng vậy, chỉ cần có thể tìm được số tài sản đó của gia tộc, các người đều là công thần của gia tộc. Tôi Kitami ra Hizo lấy danh nghĩa là gia chủ xin thề, sau này phân chia tài sản của gia tộc, các người sẽ đều chia phần tốt nhất. Gia chủ, thế số người chết hôm nay phải làm sao bây giờ? Những người này đến Myanmar, về căn bản đều là quan hệ thân thích. Kitami ra Hizo nói có lợi, cũng khiến cho bọn họ cảm thấy hài lòng. Lần này ta chỉ huy sai lầm, sau khi trở về nước, ta sẽ nói với các trưởng lão thôi chức gia chủ, sau đó sẽ đền bù một khoản cho mọi người. Vẻ mặt Kitami ra Hizo xót xa nói: bây giờ mấu chốt chính là không thể khiến cho con cháu gia tộc đổ máu vô ích được. Chỉ có cách tìm lại được số tài sản của tổ tiên ta mới có thể an ủi được linh hồn bọn họ. Gia chủ nói phải, mọi người tìm chỗ vàng trong ao đi. Núi này rất rủi ro, ở lâu hơn nữa không biết còn xảy ra chuyện gì nữa đây. Kitami ra gian cũng từ trong đau thương tỉnh lại. Kỳ thực nghĩ lại một chút, lần này cũng không trách Kitami Zahizo được. Quái xà hai đầu xuất hiện nằm ngoài trí tưởng tượng của loài người. Nếu không phải Kitami Zazan nhìn thấy tận mắt, ông cũng không bao giờ tin là thật. Kitami Zazan vừa nói ra lời này, cả 30 người ở đó không nhìn được cảm thấy ớn lạnh. Một con quái xà hai đầu hình như đã giết hết toàn bộ lực lượng bọn họ. Nếu còn xuất hiện thêm một con quái vật như thế nữa, chỉ sợ toàn bộ đội quân tinh nhuệ của gia tộc Kitami ra đều phải chôn thân nơi này mất. Mọi người rốt cuộc cũng mặc kệ máu loãng, hỗn hợp dung dịch và nước ao vung vãi trên mặt đất. Từng người lần lượt nhảy xuống lục mò dưới ao. Mẹ nó, đến lúc này rồi mà vẫn còn muốn tiền ạ. Nhìn thấy hành động của mọi người, trong lòng Diệp Thiên chửi thầm một tiếng. Thế nhưng lúc này vẫn chưa phải là thời cơ ra tay tốt nhất. Cậu vẫn muốn đợi đám người Kitami Zahizo ra khỏi núi Ma Duyệt, đánh thế gọn kìm với người ở ngoài núi. Nhân tiện cũng có thể để bọn họ giúp vận chuyển mang vàng ra ngoài. Chỗ nước ao này không sâu lắm, hơn nữa bị đốt bốc hơi cũng nhiều, lúc này mới ngập đến đầu gối. 20-30 người lần mò qua một lượt ao thì bên trong căn bản đã không còn dấu vết của vàng nữa. Hi-hi-ro. Đúng lúc mọi người chuẩn bị định trèo lên bờ ao thì có một âm thanh yếu ớt từ bên trên vọng xuống. Thiên tài tướng sư. Tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 428. Dương mật mã. Ai? Ai đang nói đấy? Lúc đang gom vàng, từ đầu đến cuối đều không có ai bước lên trên bờ. Nghe thấy âm thanh trên mặt đất truyền lại, tất cả mọi người đều kinh hãi, cùng soi đèn lên chỗ phát ra tiếng nói. Trưởng lão Suzu. Trong đống vàng bạc châu báu bừa bộn kia, lộ ra thân hình gầy gò của một ông lão, rõ ràng là Kitami Zasuzu, người đã bị con quái xà quật xuống chưa biết sống chết thế nào. Lúc này sắc mặt ông ta nhợt nhạt nằm trên đống vàng, trong lòng còn ôm một món đồ vật. Trưởng lão Suzu, ông bị thương thế nào rồi? Nhìn thấy Suzu chưa chết, Kitami Zahizo liền cảm thấy hết sức vui mừng. Hắn biết vị trưởng lão này có thứ bậc cực cao trong gia tộc, có ông ta nói đỡ cho mình, sau khi về đến gia tộc, mình nhất định có thể tránh được cái kết cục phơi thây, có lẽ còn có thể được vào hội trưởng lão để an hưởng tuổi già. Khụ khụ, không sao đâu, vẫn chưa chết được. Nhìn Kitami Zasuzu gầy khô, kỳ thực cả đời tu luyện nhẫn thuật, sức chịu đựng đau đớn thậm chí có thể sánh ngang với các đại sư yoga Ấn Độ. Tuy rằng bị quái vật nghiền nát toàn bộ nửa người dưới, nhưng ông ta vẫn tràn đầy sinh lực như cũ. Mẹ kiếp, khi nãy không phát hiện ra lão già này, nếu không đã cho một trưởng đi đời rồi. Nhìn thấy Kitami Zasuzu đang nằm trên bờ, trong lòng Diệp Thiên có chút buồn bực. Khi nãy lúc cứu người bị thương, động tác Diệp Thiên vô cùng nhanh, đến bên cạnh mỗi người mặc kệ là sống hay chết, đánh luôn một chưởng vào chỗ ngực. Kỳ thực hơn 100 người kia cũng có đến 50-60 người là có thể cứu chữa được, nhưng tất cả đều bị Diệp Thiên tiễn về chầu Diêm Vương hết. Cho dù là mấy người Kitami ra lúc này có cẩn thận, nhưng bọn họ cũng chỉ đề phòng các loại sinh vật như quái xà, thế nào cũng không ngờ tới có kẻ địch trong quân mình, cho nên hành động này của Diệp Thiên tất nhiên là không bị ai để ý. Kitami Zahizo chạy lên lấy tay sờ soạng chi dưới của Suzu, chỉ cảm thấy toàn bộ các khớp hạ bộ đã bị nghiền nát, bên trong giống như không có xương cốt vậy, vội vàng gọi Diệp Thiên đang đứng trong nước lại. Nhanh lên, đem cáng đến đây. Hít, tên này nói cái gì thế? Diệp Thiên nghe thấy không khỏi sửng sốt một chút, chữ Nhật thì cậu cũng biết một ít. Thế nhưng tiếng Nhật thì cậu rốt đặc cắn mai, căn bản là không biết Kitami Zahizo gọi cái gì. Suy nghĩ vội, thân thể Diệp Thiên căng cứng, nhún người nhảy lên trên, giải quyết Kitami Zahizo trước vậy. Khụ khụ, đợi đã, không phải vội đâu, tôi chưa chết ngay được đâu. Đúng vào lúc Diệp Thiên chuẩn bị ra tay, trưởng lão Suzu ho khan vài tiếng, ngăn động tác của Kitami Zahizo lại, nói: Hizo, cậu có biết tôi tìm được cái gì không? Trưởng lão Suzu, ngài lo chữa bệnh trước đi. Kitamiya Hizo vừa mở miệng khuyên Suzu thì ánh mắt đột nhiên sáng ngời lên, nhìn chằm chằm vào thứ trong lòng của ông ta, giọng nói có chút run rẩy hỏi: "Trưởng, chứng lão Suzu có phải là ngài tìm được chứng cứ của ngân hàng Thụy Sĩ năm đó của gia tộc mình rồi không? Là một gia tộc có niên đại từ thời chiến quốc, gia tộc Kitamiya chắc chắn được coi là gia tộc lâu đời bậc nhất trong lịch sử Nhật Bản, tài sản nhiều vô cùng, thậm chí ngay cả gia đình hoàng thất cũng không so sánh được. Chỉ có điều năm đó Kitamiya xây bu tử trận, khiến cho phần lớn tài sản của gia tộc Kitamiya đều bị đóng băng trong ngân hàng Thụy Sĩ. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao sau Thế chiến thứ hai gia tộc Kitamiya ngày càng suy vong, mà nguồn gốc sâu xa cũng chính vì làm mất số tài sản khổng lồ kia. Cho nên lúc này nhìn thấy cái dương kim loại màu cho bạc trong lòng của trưởng lão Suzu kia, nét mặt Kitamiya Hizo không nhịn được lộ ra vẻ hết sức vui mừng. Hơn nửa đời cố gắng của ông ta đến hôm nay cuối cùng cũng có hồi báo. Đúng vậy, Hizo, ta chết rồi cũng không sao cả. Cái dương này cậu nhất định phải mang về cho gia tộc. Trưởng lão Suzu yếu ớt gật đầu đưa cái dương đấy cho Kitamiya Hizo. Trưởng lão, ngài yên tâm, Hizo nhất định sẽ trấn danh gia tộc. Kitamiya Hizo dùng hai tay nhận chiếc dương đó. Chỉ có điều tay vừa mới cầm, mày liền nhíu lại, bởi vì nhìn qua cái dương giống như bằng kim loại đấy lại nhẹ vô cùng, cầm trên tay không thấy nặng gì. Cảm thấy cái dương rất nặng, Kitamiya Hizo có chút nghi ngờ, chỗ bằng chứng gửi ngân hàng để trấn hưng gia tộc này có thật là cất trong cái dương này hay không? Trưởng lão Suzu nhìn thấy vẻ nghi ngờ của Kitamiya Hizo, nét mặt tươi cười, nói: "Cái này là dùng một loại kim loại bí mật để chế tác, cho tới bây giờ trên thế giới cũng chỉ có ngân hàng Thụy Sĩ mới có kỹ thuật này, cậu không phải nghi ngờ nó là giả đâu. Chất liệu để làm chiếc xương này là vô cùng hiếm, giá cả chế tạo là vô cùng đắt đỏ, cho tới bây giờ ngân hàng Thụy Sĩ cũng chỉ đưa ra tổng cộng 8 chiếc, cho dù là các nhà hào kiệt bây giờ cũng chưa chắc là tặng chiếc xương này. Cho dù ở nửa thế kỷ trước cũng chỉ có khách hàng gửi trên 100 triệu đô la mới được tặng một chiếc xương mật mã như vậy. Cô nên mặc dù kiến thức Kitamiya Hizo rộng nhưng cũng không biết có loại xương này tồn tại." Nhìn thấy Kitamiya Hizo vẫn cứ khó hiểu như cũ, trưởng lão Suzu nói: "Nếu như cậu không yên tâm, mở ra xem đi." Trưởng lão chớ trách, chuyện thực sự quan trọng, Hizo cũng không dám có bất kỳ sơ suất gì. Rất nhiều thành viên tinh nhuệ của gia tộc đã tử vong, còn lại đều trông cậy vào cái dương này. Nếu như bên trong trống rỗng thì Kitamiya Hizo chắc sẽ bị chết tại chỗ. Cho nên mặc dù ở nơi nguy hiểm, hắn vẫn kiên quyết kiểm tra. Hai lão ruột này to nhỏ cái gì thế nơ hơ y. Diệp Thiên làm bộ đang mò vàng trong ao, hai tai vẫn nghe hai người đó nói chuyện, chỉ có điều cậu không biết tiếng Nhật, hoàn toàn không hiểu bọn họ đang bàn luận chuyện gì. Các cậu canh gác tứ phía. Sau khi quyết định mở dương, Kitamiya Hizo ra lệnh với các đệ tử gia tộc còn lại. Mặc dù biết rất ít có người đến nơi này, nhưng Kitamiya Hizo vẫn không dám có chút sơ suất nào. Vâng. Mấy người đệ tử đang đứng trong hồ đồng loạt hô vâng, chia thành mấy đội bao quanh chỗ bờ. Chỉ có Diệp Thiên ngốc nghích vẫn cứ đứng được ở đó, đợi sau khi mọi người trả lời, lúc này mới vội bắt trước thôi, không mò vàng nữa. Tên ngốc đần như vậy thế mà sao lại vẫn còn sống không biết. Nhìn thấy động tác chân tay vụng về, phản ứng chậm chạp của Diệp Thiên, Kitamiya Hizo không nhìn được tức giận trong lòng. Lần này hành động không ít người trong tiểu đội cảm tử chết, thế mà nhìn thấy cái tên ngốc nghích này vẫn còn sống. Nếu không phải là đang vội tìm dương mật mã thì Kitamiya sớm đã tát cho cái bạc tai rồi. Gian trưởng lão Miozu, hai người lại đây đi. liếc mắt nhìn Diệp Thiên một cái. Kitami ra khi vô gọi hai người Kitami ra san và Kitami ra mi o su đến trên bờ. Mở dương lần này có ý nghĩa vô cùng lớn, cần phải có nhiều người chứng kiến. Đợi đến khi Kitami ra san đến trước mặt mình, Kitami ra khi vô mở miệng nói: "San, nhớ lại đoạn mật mã của cậu đi." "Đó, đó là mật mã mở khóa dương sao?" Kitami ra san nghe vậy sửng sốt. Lúc hắn mới tiếp nhận quyền sở hữu tài sản gia tộc đã được yêu cầu phải nhớ một đoạn mật mã dài đến 48 chữ tiếng Anh tạo thành mật mã. Chỉ có điều lúc đó Kitami ra san không biết tác dụng của chỗ mật mã đó. Kitami ra khi vô gật đầu nói: "Đúng thế, mật mã dương này tổng cộng cần mật khẩu là 168 chữ và số tiếng Anh mới mở được. Phân cho trưởng lão hội, gia chủ và người phụ trách nắm giữ tài chính, gian tự cậu đến thao tác đi. Để bảo mật nên chỗ mật mã này cần phải do ba người nắm giữ. Hôm nay vừa đúng cả ba người ở đây, nếu không Kitami ra khi vô không thể kiểm tra được trong dương mật mã này có văn kiện bằng chứng tồn tại hay không." "Được." Sau khi Kitami ra khi vô giải thích xong, Kitami ra gian không chần chừ nữa, nhận dương mật mã từ tay gia chủ. Cái dương mật mã này cũng không phải được làm từ gỗ, mặc dù để ở chỗ âm u ẩm ướt này 10 năm thế nhưng không có dấu vết Hans. Sau khi mở lớp vỏ ngoài ra thì một loạt chữ số tiếng Anh xuất hiện trước mặt Kitami ra gian. Sau khi bấm đoạn mật mã ghi nhớ vào bàn phím thì Kitami ra gian trả lại chiếc dương cho gia chủ, rồi lần lượt đến Kitami ra khi vô và trưởng lão Miozu nhập mật mã vào. Bang! Một tiếng vang lên, chiếc dương mở ra. Nhìn cái dương mật mã nứt ra một kẽ nhỏ, ba người trên bờ ngừng thở. Mọi người cách đó không xa đang thực thi nhiệm vụ canh gác, ánh mắt không nhìn được cũng đều hướng về phía cái dương kia. Con bà nó, mấy tên lão ruộng này căng thẳng như vậy, bên trong nhất định là có đồ gì tốt. Diệp Thiên duy rằng không hiểu tiếng Nhật, nhưng từ động tác vừa rồi của mấy người cũng biết đồ trong vật này không phải là thứ bình thường gì. Bởi vì từ đầu đến cuối Kitami ra khi vô vẫn không thèm nhìn đến chỗ vàng đó mà vẫn luôn chú ý tập trung vào cái dương bạc này. Hai tay run rẩy, Kitami ra khi vô nhẹ nhàng mở dương mật mã ra, ánh sáng ở ba phía chiếu vào, khung cảnh bên trong dương mật mã hiện ra trước mặt mọi người. Bên trong dương là một lớp nhung màu đỏ, ở giữa có chỗ lõm vào, đặt ở trong đó là một sấp văn kiện được bọc trong túi bóng, mà phía trên văn kiện còn có một cái rãnh nhỏ, bên trong còn đặt một vật hình tròn bằng kim loại, không nhìn rõ là vật gì. "Trưởng, chứng lão Suzu, đồ đều ở trong này hết." Kitami ra khi vô nhanh chóng cầm chỗ văn kiện đó, cẩn thận mở túi bóng ra. Sau khi lật xem qua mất tờ giấy, nét mặt lập tức lộ vẻ vô cùng vui mừng. "Trưởng lão Seibu đã không đánh mất tài sản thuộc về gia tộc, khi vô cậu nhất định phải mang nó trả về cho gia tộc." Sau khi nghe được Kitami ra khi vô nói, trưởng lão Suzu nói lại câu khi nãy một lần nữa. Lúc này ông ta đã tận lực rồi, rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa. Sau khi dặn dò Kitami ra khi vô một câu xong, nằm trên mặt đất thở hỗn loạn. "Trưởng lão Suzu, ngài yên tâm đi." Kitami ra khi vô gật đầu, xem xét kỹ cái vật kim loại giống chiếc bút máy kia. "Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 429. Thận trọng. Vật kim loại này dài hơn ngón tay trỏ một chút, mặt trên có hai đường rãnh khắc hoa văn tinh xảo, nhìn qua giống như một món hàng mỹ nghệ vậy. "Gia chủ, đây là thứ gì vậy?" Kitami ra gian có chút tò mò nhìn vật trong tay gia chủ. Chuyện tìm kho báu của gia tộc cũng giảm bớt đôi chút đau khổ tang tóc khi nãy. "Chìa khóa." Kitami ra khi vô cầm vật kim loại trong tay nghiên cứu một hồi, nói: đây là chìa khóa két bảo hiểm của gia tộc ta ở ngân hàng Thụy Sĩ. Chỉ cần giữ chiếc chìa khóa này là có thể đến Thụy Sĩ mở két bảo hiểm của gia tộc lấy ra thứ bên trong đó. Ngân hàng Thụy Sĩ sở dĩ có thể tồn tại một thời gian dài như vậy mà không sụp đổ, chủ yếu là dựa vào chữ tín bảo mật cho khách hàng. Cho dù ông có gửi vật ở ngân hàng bao nhiêu lâu, chỉ cần đưa ra bằng chứng đều có thể lấy đồ ra dễ dàng. Luật bảo mật ngân hàng tiền gửi trong ngân hàng Thụy Sĩ có thể an toàn như để ở trong két sắt. Đương nhiên, ở đây cũng có điểm khá khó khăn, nếu người gửi ngân hàng đột nhiên qua đời, khi còn sống không giao lại di chúc ngân hàng, lúc chết không có cơ hội nói mật mã ngân hàng cho người nhà, thì số tài sản đó sẽ vĩnh viễn nằm trong ngân hàng Thụy Sĩ không lấy ra được. Giống như trong Thế chiến thứ hai, do bị phát xít Đức cưỡng chế, lúc ấy người Do Thái bước vào đường cùng, không nghĩ được như qua người trung gian gửi hết số tài sản của mình vào trong ngân hàng Thụy Sĩ. Sau này số người Do Thái đó phần lớn đã bị giết hại trong trại tập trung của Đức, tài khoản và mật mã của bọn họ ở ngân hàng Thụy Sĩ cũng biến thành tro tàn, tiền của người gửi tiết kiệm cũng trở thành tài khoản chết không có người nhận. Mà tình hình của gia tộc Kitamiya cũng tương tự như thế. Sau khi Kitamiya Seibu chết, thông tin mật mã tài khoản cũng vì thế mà mất. Cho nên mấy năm nay gia tộc Kitamiya thương lượng nhiều lần với bên ngân hàng Thụy Sĩ, nhưng trước sau vẫn không có cách nào lấy ra được khối tài sản khổng lồ đó. Nhận chiếc chìa khóa trong tay Kitamiya, Hizo xem xét tỉ mỉ một hồi. Kitamiya gian mở miệng nói: đây là kỹ thuật đỉnh cao của ngân hàng Thụy Sĩ 50 năm trước, kể cả là bây giờ cũng không có ai có thể phá vỡ được. Mặc dù so sánh với chỗ văn kiện kia mà nói, giá trị cái chìa khóa này cũng giảm đi đáng kể, nhưng năm đó khi Admira Seibu gửi đồ trong két sắt của ngân hàng Thụy Sĩ, cũng đều là bảo bối cướp bóc được từ các quốc gia hàng ngàn năm tích lũy được, trong đó có không ít báu vật vô giá. Nhìn thấy Kitamiya gian trả lại chiếc chìa khóa, Kitamiya Hizo lắc đầu nói: gian, chiếc chìa khóa này cậu giữ đi, đợi về đến gia tộc thì hãng đưa cho tôi. Ấy, cái này liên quan tương đối lớn, hay là để trong dương mật mã đi. Kitamiya gian nghe vậy sửng sốt, cái chìa khóa này khá nặng, nếu như ông ta cầm rơi đi mất, thế thì lần này trở thành tội nhân của gia tộc Kitamiya rồi. Không riêng gì chìa khóa, ngay cả văn kiện tôi cũng mang theo bên mình hết. Kitamiya Hizo khoát tay, nhét văn kiện lại vào trong túi bóng, bỏ vào trong ngực mình. Quần áo của hắn chống cháy, không thấm nước, cũng không làm hỏng chỗ văn kiện bằng chứng kia. Gia chủ, như vậy không ổn đâu. Nếu không phải Kitamiya Hizo đưa chìa khóa cho mình giữ, thì Kitamiya gian lúc này thậm chí nghi ngờ có phải Kitamiya Hizo này sinh ý định độc chiếm số tài sản này hay không. Thứ này giấu trên người, làm sao có thể an toàn bằng đặt trong dương mật mã được cơ chứ. Nghe thấy hai người tranh luận, Kitamiya Suzu vốn đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra, nói: cứ đeo Kitamiya Hizo mà làm, ông ấy làm như vậy cũng có lý riêng, mục tiêu của dương mật mã quá lớn. Vẫn là trưởng lão Suzu hiểu tâm tư của tôi. Nếu không phải trưởng lão Suzu thân thể già yếu, thì Kitamiya Hizo người mà đã mất đi khả năng đàn ông thực muốn quan hệ hữu nghị thân thiết hơn với ông ta, ông lão này vẫn luôn như con giun trong bụng mình. Phải biết rằng dương mật mã mặc dù an toàn, nhưng mục tiêu quá lớn. Năm đó Kitamiya Hizo có thể mai phục đánh lén cẩu tâm ra, khó có thể đảm bảo được hôm nay hắn không bị người khác nhớ đến. Hơn nữa kể từ khi vào núi Ma Duyệt, vẫn không có cách nào liên lạc được với đệ tử gia tộc ở ngoài núi. Điều này giống như một bóng ma ám ảnh Kitamiya Hizo. Tục ngữ nói kẻ giết người nhất định sẽ bị người giết lại. Báo ứng của năm đó, nói không chừng lần này sẽ phải trả. Lúc này đệ tử gia tộc thương vong thảm hại, dựa vào 20-30 người này, nếu như gặp phải tập kích, sợ khó mà giữ được dương mật mã nên đem đồ vật ra ngoài. Đến lúc đó ném dương mật mã ra, bọn họ có khi còn có cơ hội chạy thoát được. Gia chủ anh minh, là gian suy nghĩ không thấu đáo. Sau khi nghe Kitami Yasuzu giải thích xong, sắc mặt Kitami Yasuzu xấu hổ. Bình thường hắn vẫn tự cảm thấy mình mưu trí vô song, nhưng giờ phút này mới ý thức được mình so sánh với con cáo già này khoảng cách còn quá xa. Không phải nói nhiều như vậy, vận chuyển vàng ra ngoài đã, sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Đứng ở bầu không khí u ám trong động, Kitami Yasuzu không nói ra được điều khó nói trong lòng. Sau khi cất văn kiện đi, mở miệng nói: hai người đến dây, khiêng trưởng lão Suzu ra ngoài đi. Những người khác chuẩn bị dây thừng, đưa chỗ vàng đó ra khỏi cửa động đi. Kitami Yasuzu ra lệnh, số đệ tử gia tộc còn lại bận rộn hẳn lên. 7-8 người đẩy xe vào trong động. Ở chỗ cửa động, chiếc xe bọc theo kia cũng khởi động máy. Tiếng động cơ gầm rú vang vọng toàn núi Ma Duyệt. Ở đuôi xe bọc thép có trang bị thêm thiết bị dây kéo đặc biệt. Sau khi chất đầy số vàng lên xe 4 bánh, móc dây vào xe là có thể đem ra khỏi động. Bên cạnh còn có 3 đệ tử đi theo, nhặt số vàng rơi ra vào lại bên trong. Chỗ vàng cất trong hang động đều là loại vàng 1mm một thỏi, 20 tấn vàng, ước chừng hơn 1 vạn thỏi. Hơn nữa còn có thêm các loại trang sức vàng bạc đá quý ngọc bích chất đầy như núi. Bận rộn sơn u o t cơ a sơ quy quy, một đêm mới vận chuyển được tất cả chỗ đồ đó ra ngoài cửa hang. Vì tìm kiếm số tài sản này mà đệ tử con cháu gia tộc Kitami ra chết không ít, thi thể đều chất ở trong ngóc trong hang. Sau khi vận chuyển toàn bộ số vàng ra ngoài, mấy thành viên may mắn còn lại leo lên trên đỉnh hang gài thuốc nổ cẩn thận. Mặc dù bận rộn cả một đêm, tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, nhưng có thể rời chỗ này ngay lập tức vẫn khiến cho mọi người ra sức khuân chỗ vàng đó lên xe. Đi thôi, gia chủ, Ơ Đa cũng là hy sinh cống hiến cho gia tộc, đây là vinh quang của bọn họ. Nhìn thấy Kitami ra đứng lặng rất lâu ở cửa hang, Kitami ra gian hình như cũng hiểu được phần nào sự tàn nhẫn của gia chủ. Không biết 10 năm trước xảy ra chuyện gì, nhưng những gì mà Kitami ra khi vô hôm nay hành động đều là muốn xóa bỏ những sai lầm mà hắn đã phạm phải. Gian, tôi mệt rồi, đợi khi về nước tôi sẽ nói với các trưởng lão thôi chức gia chủ sau này. Gia tộc Kitami ra nhờ vào ông đấy, nhờ ông đấy. Tổn thất nhiều đệ tử ưu tú của gia tộc như vậy, Kitami ra khi vô hiểu được. Cho dù là hắn không phải tự sát, nhưng vị trí gia chủ chắc chắn là không giữ được nữa. Vừa rồi kỳ thực không phải hắn tưởng niệm những đệ tử gia tộc đã chết, mà là hồi ức lại những chiến tích mấy chục năm qua của mình. Đi thôi. Kitami Yasuzu khoát tay, hơn 20 xe Việt giã đồng thời khởi động máy. Lúc trước vào núi hơn 100 người, lúc này còn sót lại hơn 20 người, cho nên hình như là một người một xe. Vẫn là chiếc xe bọc thép đi trước mở đường, hơn 20 xe Việt giã chất đầy vàng bạc châu báu đi sát theo sau. Lúc đoàn xe rời khoảng 400-500 mét, phía sau bọn họ vọng lại một tiếng nổ ầm ầm. Kitami Yasuzu lần này hình như đặt hết số thuốc nổ bom mìn ở trong hang. Theo tiếng nổ đó, một làn khói nghi ngút bay lên trời, trông giống như một cái mũ nấm bao phủ khắp khu vực hang đó. Khoảng hơn nửa giờ sau, chỗ khói đó mới tan dần đi. Lúc ngoái đầu nhìn, chỗ hang núi von cao khoảng 30 mét đó đã bị san bằng phẳng. Nếu sau này bị người ta phát hiện ra hơn 100 thi thể đó, có lẽ sẽ trở thành một điều một ấm chẳng. Cưu vào núi Ma Quy U Y Dơ O Quy Quy Nơ Gơ lắm, nhiều nhất chỉ có thể đủ 2 xe đi vào. Nếu như phía trước bị tấn công, sợ là bọn họ lập tức lui về sau. Tuy rằng không hiểu tiếng Nhật, nhưng Diệp Thiên vẫn không bị phát hiện. Bởi vì một số các chủ gia đình của gia tộc gặp phải khó khăn nên có rất nhiều người cũng không biết nhau lắm, Diệp Thiên cũng được phân ngồi vào chiếc xe Việt giã chất đầy vàng bạc châu báu. Thế nhưng lúc này Diệp Thiên lại có chút đau đầu. Điểm đáng sợ của núi ma dược không nghi ngờ gì nữa chính là con mãnh xà trong rừng. Lúc này mãnh xà đã bị tiêu diệt rồi. Nếu đoàn xe bị tấn công ở cửa núi thì rất có khả năng là bọn họ sẽ tìm lối ra khác. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên đánh tay lái tấp vào lề đường, thả lỏng ga dưới chân, tự dưng đi cuối đoàn xe mà không bị ai phát hiện. Dừng lại. Lúc đi đến cửa núi, xe bọc thép đi phía trước dừng lại, Kitami Zahizo bất thình lình chui ra. Gian, vẫn không thể liên lạc được với những người ở ngoài đó sao? Kitami Zahizo có chút nghiêm trọng nhìn chỗ cửa núi ma dược kia, trong lòng cảm giác bất an vô cùng. Thiết vì thông tin của chúng ta đến đây vẫn chưa có tín hiệu. Kitami Zazan lắc đầu, trong thâm tâm hắn cũng cảm thấy có chút bất ổn. Vừa rồi gây nên tiếng động lớn như vậy, theo lý thuyết mà nói thì người bên ngoài sẽ phải vào trong xem xét tình hình chứ. Kitami Zahizo nhìn thoáng qua mấy xe Việt giã, nói: Naiki, ra ngoài xem xét một chút đi. Vâng, gia chủ. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng Kitami Zanaiki vẫn vâng lời, mang theo 5 người đi ra ngoài núi ma dược. Đúng là xảo quyệt. Nhìn thấy tình hình này, Diệp Thiên vẫn ở trong xe không ra ngoài, nhẹ nhàng mở cửa xe ra, gõ vào một chiếc xe phía trước mình. Thiên tài tướng sư. Tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 430. Rút dây động rừng. Diệp Thiên đến ốp cửa kính chiếc xe trước mặt đó, tay thò vào trong túi áo lấy ra một bao thuốc lá, vỗ vỗ cửa kính, nói: Xin chào. Xin chào. Mặc dù cảm thấy tiếng Nhật của Diệp Thiên có chút kỳ quặc, nhưng người đó vẫn hạ cửa kính xuống, thò tay ra nhận lấy điếu thuốc của Diệp Thiên đưa cho. Còn bao thuốc của hắn lúc tìm vàng ở trong ao đã bị ướt hết rồi. Tiểu tử, ra đây đi. Nhìn thấy cửa mở, nét mặt Diệp Thiên bỗng nhiên tươi cười, trong miệng nói ra một câu nửa tiếng Trung nửa tiếng Nhật. Không đợi cho anh bạn đó có bất kỳ phản ứng gì, hai ngón tay phải nhanh như chớp chọc vào yết hầu hắn. Một tiếng P-O-C nhỏ vang lên, yết hầu của người Nhật Bản đó đột nhiên rớt xuống ngực. Hai mắt mở to vẻ khó hiểu, thế nào hắn cũng không hiểu được, đều là đệ tử Kitami ra sao người này lại ra tay sát hại hắn. Dựng thân thể người này thẳng lên, để đầu hắn dựa vào tay lái, từ xa nhìn trông giống như mệt mỏi quá nên cúi đầu xuống. Xong xuôi, Diệp Thiên vỗ vỗ tay, nhét điều thuốc vào trong bao, đạo cụ này không thể vứt đi được. Lúc này mọi người gia tộc Kitami ra đều chú ý đến chỗ cửa ra núi ma dược kia. Căn bản là không ai để ý đến chuyện xảy ra ở cuối đoàn xe. Hơn nữa cũng có rất nhiều người xuống xe hút thuốc như Diệp Thiên, nên hành động này của Diệp Thiên không bị ai chú ý đến. Dựa vào câu tiếng Nhật xin chào học lỏm được, Diệp Thiên trong 3-4 phút ngắn ngủi đã liên tiếp bẻ gãy cổ được 4 người. Bọn họ đều không ngờ tới trong nội bộ lại có một tên thần chết như vậy. Không nói đến Diệp Thiên bận rộn ở đằng sau, Kitami Zanaiki sau khi được lệnh dò được, dẫn theo 5 người lên đường ra khỏi núi. Đường vào núi ma dược hình chữ sơ, dài khoảng hơn 100 mét. Hai cửa núi không có cách nào nhìn thấy phía đối diện được, phải đi đến đối diện mới có thể nhìn thấy rõ hình hình phía bên kia. Cũng giống như Kitami Zahizo, trong lòng Kitami Zanaiki lúc này cũng cảm thấy có chút hiểm nghi. Phải biết rằng bên ngoài là do hắn bố trí, theo lý thuyết lúc đi đến chỗ này thì phải có các thành viên gia tộc tiếp ứng. Thế nhưng lúc này trong núi lại âm u tĩnh lặng, khiến cho hắn có cảm giác sờn tóc gáy. Tia nắng sáng sớm ấm áp chiếu lên người Kitami Zanaiki cũng khiến cho hắn chẳng cảm thấy ấm áp chút nào, thậm chí trong lòng còn cảm thấy lạnh hơn trong hang. Càng ra gần đến cửa núi ma dược thì lại càng có cảm giác này, thế nhưng lúc cả nhóm đứng ở cửa núi lại không thấy xảy ra chuyện gì. Người tiếp ứng bên ngoài đâu? Kitami Zanaiki cũng không vì vậy mà lơ là cảnh giác, lại càng cảm thấy bất an hơn, bởi vì hắn nhìn ra xa, ngoài làn khói bếp đang bay lên choi thôn xa xa kia, thì năm người vốn đang canh ở cửa vào núi đã không thấy đâu nữa. Bọn đần này, bọn ta ở bên trong bán sống bát chết thế mà bọn ngươi ở ngoài này lại tìm chỗ để ngủ à? Đi đến trước mặt một người mắng nhiếc trải qua một đêm kinh hồn bạt vía trong núi ma dược, lúc này ra khỏi núi thần kinh đã đỡ căng thẳng hơn, trong lòng chỉ nghĩ rằng đám người này đang an nhàn ngủ ngoài núi. Cũng có khả năng đó. Nghe thấy tiếng than phiền của người trước mặt, sự nghi ngờ trong lòng Kitami Zanaiki cũng giảm bớt hết. Vốn vẫn luôn ẩn thân ở trong sơn cốc, lúc này đi ra đi tới cửa vào núi quan sát bốn phía, nói: các ngươi cố thủ ở đây, tôi về thông báo với gia chủ. Khi nói chuyện, Kitami Zanaiki bỗng cảm thấy chói mắt, vội vàng hướng mắt về chỗ lùm cây chỗ cửa núi kia thì phát hiện có một vật giống như thấu kính, phản chiếu ánh mặt trời lên mặt hắn. Không hay rồi. Trong lòng Kitami Zanaiki kinh hãi, đúng lúc hắn định xoay người chạy vào trong núi. P-A-N-G. Một tiếng súng nặng nề vang lên, bắn vào giữa trán Kitami Zanaiki, bị bắn mạnh một cái khiến cả người hắn bay ra xa 4-5 mét. Tiếng súng này giống như một tín hiệu, không đợi cho năm người đó định thần lại, một trận tiếng súng liên tiếp vang lên, năm người không có chút đề phòng nào bị đánh đến co quắp lại, mỗi người lính đến hơn 10 viên đạn. Tiếng súng vừa ngưng lại, thân hình bốn người bay nhanh từ lùm cây cách đó 40-50 mét ra, động tác nhanh chóng tiến gần đến cửa vào núi ma dược, một người trong đó thu cái giá súng lại. Chết tiệt, vừa rồi là ai nổ súng? Không biết đây chỉ là một tiểu đội dò đường thôi hay sao? Kinh động đến người bên trong rồi. Sau khi cất súng đi, Mazakai thở dài, quay đầu nhìn lại về phía mấy người hồ hồng ư, mắng một câu nửa tiếng Anh nửa tiếng Trung. Phải biết rằng theo tình báo mà bọn họ nhận được, đối phương tổng cộng có hơn 100 người, chỉ dựa vào 10 người bọn họ rất khó có thể quét sạch được đội hình đối phương. Hơn nữa nghiêm khắc mà nói, đám người võ thần căn bản là không có năng lực chiến đấu, cuối cùng là chỉ dựa vào 4 người bọn họ. Cho nên Mazakai chôn thuốc nổ ở cửa vào núi ma dược, chuẩn bị đợi đoàn xe Nhật Bản ra đến một nửa là sẽ châm ngòi, chặn đứng bọn họ lại. Như vậy mới có thể tấn công đối phương mạnh nhất dược. Chỉ có điều vừa rồi không biết ai quá kích động, đã xử lý sạch cả tiểu đội Nhật Bản này. Như vậy, người ở bên trong chắc chắn là bị kinh động, muốn đoàn xe bọn họ tiếp tục ra ngoài cửa núi là cực kỳ khó. Khụ khụ, cái này là tôi dùng kính ngắm súng quan sát tên đó, bị hắn phát hiện. Sau khi nghe Mazakai nói xong, nét mặt già nua của Hồ Hồng Đức không chịu được đỏ lên. Từ trước đến nay ông vẫn chưa dùng thử kính ngắm bắn của súng bắn tỉa bao giờ. Vừa rồi sử dụng kính ngắm bắn quan sát chỗ xa, không ngờ bị ánh mặt trời phản chiếu trực tiếp lên mặt Kitami Zanaiki. Hồ Hồng Đức phản ứng cực kỳ nhanh. Sau khi nhìn thấy sắc mặt Kitami Zanaiki thay rồi, quyết định bóp cò súng. Nếu như không đợi mấy tên dù trinh sát này lui về góc cửa, sẽ càng bất lợi cho bọn họ. Mazakai cũng hiểu được điều này, khoát tay nói: bỏ đi, các ông lui ra sau một chút, ở đây chúng ta sẽ tiến hành bao vây hỏa lực. Đối với năng lực chiến đấu của đám người võ thần, Mazakai thực không dám khen ngợi. Vừa rồi 8 người bắn ra 100 phát đạn nhưng chúng chẳng được mấy viên vào mấy người Nhật Bản đó lại, phần lớn là bay ra ngoài không khí. Hơn nữa Mazakai cũng nhận thấy, những người này cũng là lần đầu tiên giết người, nét mặt tràn đầy hưng phấn pha lẫn sợ hãi, những trận chiến dễ dàng còn có thể, còn nếu như không may có thương vong thì chắc mấy người đó sẽ vướng chân mình. Có nghe hay không? Các ngươi lui về đi, để tôi và Khiếu Thiên ở lại là được rồi. Hồ Hồng Đức giả vờ không nghe thấy lời nói của Mazakai, đuổi bọn võ thần quay về rồi dựa vào một chỗ sau vách đá, móc bao thuốc ra làm một điếu. Đối với Hồ Hồng Đức như cái cột này, Ma Gia Cai cũng không có cách nào. Hơn nữa ông lão này bắn súng cực kỳ chuẩn, không có chút sơ hở nào, chỉ có thể chấp nhận sự hiên hữu của ông ta mà thôi. Thế nhưng Chu Khiếu Thiên lại tranh điếu thuốc trong tay ông ta, nói: "Hồ sư huynh, mấy người Nhật Bản đó đến rồi, sư phụ để có thể có ở trong đó đấy." Tuy kém Diệp Thiên không đến mấy tuổi, nhưng kể từ sau khi được Diệp Thiên nhận làm đệ tử, cuộc sống của Chu Khiếu Thiên cũng thay đổi chóng mặt. Mắt mẹ cũng được chữa trị. Cậu cũng không phải là người vô tình, thực sự coi Diệp Thiên là ân sư. Diệp Thiên. Hồ Hồng Đức liếc Chu Khiếu Thiên một cái, cướp lại bao thuốc, tức giận nói: "Sư phụ cậu còn trơn hơn cả cá trạch, lại có thêm võ công ẩn nấp hành tung, đừng nói là hơn 100 con rùa đó mà là 1000 người cũng không làm gì được hắn đâu." Hồ Hồng Đức tuy rằng không luyện trận pháp kỳ môn gia truyền, nhưng cực kỳ hiểu biết hành sự của người trong kỳ môn. Điểm khác biệt lớn nhất người trong kỳ môn và nhân sĩ giang hồ chính là năng lực cảm nhận nguy hiểm của những người này cực kỳ tốt, cực ít người tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm. Mà Diệp Thiên thì thiếu gì thủ đoạn, cả đời Hồ Hồng Đức chưa từng thấy, đánh chết ông cũng không tin Diệp Thiên có thể xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe Hồ Hồng Đức nói vậy, Chu Khiếu Thiên cũng thoải mái hơn một chút, chỉ có điều vẫn nắm chặt cây súng trong tay, ánh mắt nhìn chằm ca vào chỗ quẹo ở cửa núi kia. Tên ngốc, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc khoảng cách đoàn xe chỉ còn cách cửa động hơn 200 mét thì vang lên tiếng súng. Kitamiya Hizo vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe như con thỏ bị chặt đuôi nhảy dựng lên, cái dự cảm trong lòng kia đã thành hiện thực rồi. Mà 4-5 đệ tử đang đứng trước xe nói chuyện hút thuốc sau khi nghe được tiếng súng mặt biến sắc. Từng tên thân hình thấp bé chui ra đằng sau xe nấp. Một đêm hôm qua kinh động hồn phách đã sớm khiến cho bọn họ thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa quốc rồi. Con bà nó, có phải là lính đánh thuê quốc tế không đây, đến cả tiểu đội do thám của đối phương cũng không phân biệt được. Diệp Thiên liên tiếp chặt đứt cổ hơn 10 người, trong lòng không khỏi có chút bực mình, còn sót lại 29 người Nhật Bản, đã bị cậu xử lý xong 14 người, còn có 6 người đi dò đường nữa, tính cả mấy người Kitamiya Hizo thì chỉ còn lại 9 người mà thôi. Tiếng súng vang lên vãn đi một chút, Diệp Thiên trừ tên Kitamiya Hizo xử lý hoàn toàn 4-5 tên nữa, đến lúc đó chỉ còn lại mấy lão già, lúc này thắng bại đã phân rồi. Gia chủ, cửa vào núi ma dược nhất định là có người mai phục. Đợi 5-6 phút, không có ai chạy về, sắc mặt Kitamiya Gian trở nên cực kỳ khó coi. Kitamiya Hizo quan sát địa hình một chút, mở miệng nói: "Gian, gọi bọn họ đi thủ ở nơi này, chúng ta nghĩ biện pháp khác đi."